Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1549. Vĩnh Hằng Tiên Vương. Nước Thiên Giao cùng Tống Thiên Hào hai người lại cùng Phong Dật chờ người nói chuyện một đoạn thời gian, lúc này mới cao hứng bừng bừng rời đi, nhất là Nước Thiên Giao tại Phong Dật xin lỗi về sau, rõ ràng thả càng mở, thậm chí còn lấy ra mình rượu ngon cùng Phong Dật chờ người cùng hưởng. Tại hai người rời đi về sau, Phong Dật chân mày cau lại, một bên Long Ngạo Thiên hỏi. Tứ đệ, chiến trường thời viễn cổ, chúng ta nhất định phải đi, thực sự không được, chúng ta tiến vào ngươi Hỗn Độn Châu bên trong, cần chúng ta thời điểm lại xuất hiện. Long Ngạo Thiên chính giữa Phong Dật ý muốn, vừa rồi Nước Thiên Giao cũng đã nói chiến trường thời viễn cổ là thời kỳ viễn cổ, bàn cổ nhất tộc cùng tiên giới đại chiến chi địa, ở nơi đó tất nhiên sẽ tìm tới bàn cổ nhất tộc lưu lại vật phẩm, cho nên Phong Dật nhất định phải đi. Tốt, quyết định như vậy đi, chiến trường thời viễn cổ quan hệ đến bàn cổ nhất tộc sự tình, cho nên ta nhất định phải đi, một tháng này tất cả mọi người đến Hỗn Độn Châu bên trong tu luyện một chút tiên pháp, ngày mai ta liền đi Vĩnh Hằng Môn tàng kinh các nhìn xem. Sự tình đã định ra, đám người cũng không có lời gì nói, tại Phong Dật phất tay phía dưới toàn bộ tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong tu luyện. Mà Phong Dật cũng tại ngày thứ hai đi tới Vĩnh Hằng Môn tàng kinh các. Nhớ kỹ, đệ tử mới nhập môn chỉ có thể chọn lựa hai loại tiên pháp, hơn một không được. Phụ trách thủ hộ tàng kinh các đệ tử đối Phong Dật nói rằng. Đa tạ sư huynh đề điểm. Phong Dật sau khi tạ ơn tiến nhập trong tàng kinh các hết thảy liền hai tầng, Phong Dật cũng không có gấp, mà là chậm rãi xem xét. Tiên giới tiên pháp. Cùng cửu thiên thập địa bên trong, Phong Dật lấy được tiên pháp hoàn toàn khác biệt, tiên giới tiên pháp đối với nói lý giải càng nhiều, càng có chiều sâu, cái này khiến Phong Dật mười phần cảm khái, cái này chân tiên giới cùng giả tiên giới chính là khác biệt. Phong Dật trọn vẹn tại trong tàng kinh các chờ đợi 8 ngày thời gian, từ một tầng đi tới tầng 2, thế nhưng là 8 ngày sau đó, Phong Dật thế mà lần nữa về tới một tầng. Lần này Phong Dật xem xét càng thêm cẩn thận, tại một tầng trọn vẹn chờ đợi 11 ngày thời gian, cái này mới đi đến được tầng 2. Trước sau sau, Phong Dật trọn vẹn chờ đợi 26 ngày thời gian, lúc này mới trên mặt lộ ra một tia thần sắc kích động, bởi vì Phong Dật tìm được một cách để cho người ta phấn chấn manh mối. Vĩnh Hằng Tiên Vương. Phong Dật cái này 26 ngày thời gian tìm được Vĩnh Hằng Tiên Vương vết tích, nhất là Vĩnh Hằng Tiên Vương tu luyện tiên pháp, thế mà liền giấu ở trong tàng kinh các. Sau 26 ngày, Phong Dật thác ấm hai loại tiên pháp, rốt cuộc rời đi tàng kinh các, về tới trong đồng phủ, Phong Dật trực tiếp tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong, dù sao bên trong tốc độ thời gian trôi qua nếu so với phía ngoài chậm mấy vạn lần, 4 ngày thời gian đầy đủ Phong Dật tu luyện xong hai loại tiên pháp. Loại thứ nhất tiên pháp, hết sức đơn giản, thậm chí là đơn giản làm cho người giận sôi, lực hút quyết. Lực hút quyết, tên như ý nghĩa, chính là dẫn động tiên khí pháp quyết. Xem như cơ sở bên trong tế ra, thế nhưng là Phong Dật lại tại trong đó phát hiện ảo diệu. Vĩnh Hằng Tiên Vương là cái gì người, đây chính là gần với tiên đế tồn tại, càng là trong tiên giới cường giả, tục truyền. Vĩnh Hằng Tiên Vương chính là lấy sức bền chứ danh, người khác chém giết, một canh giờ liền phải hao hết tất cả tiên lực. Thế nhưng là Vĩnh Hằng Tiên Vương lại có thể kiên trì hai canh giờ, thậm chí ba canh giờ. Đây cũng là Vĩnh Hằng Tiên Vương, tại sao là lúc đầu bát đại tiên vương một trong, chỉ tiếc. Vĩnh Hằng Tiên Vương lại một lần nữa sau đại chiến, không biết kết cuộc ra sao, không có ai biết Vĩnh Hằng Tiên Vương hướng đi. Mà lực hút quyết, mặc dù chỉ là phổ thông lực hút quyết, thế nhưng là Phong Dật lại phát hiện ảo diệu bên trong, đang cái kia thác ấm vốn là bị Phong Dật hiện ra về sau, Phong Dật vung tay lên, lớn phiến chữ viết biến mất, cuối cùng chỉ để lại hai mươi mấy cái chữ. Thiên địa Vĩnh Hằng. Thiên địa Vĩnh Hằng. Vì ta độc tôn tiên linh vĩnh hưởng thành tựu vô thượng kim thân. Phong Dật biết, đây cũng không phải là chân chính khẩu quyết, chỉ là đang nói một việc, Nhưng là có thể phát hiện chuyện này, ngoại trừ có cực lớn ngộ tính bên ngoài còn cần có cực lớn kiên nhẫn. Tiên pháp, mọi người đều biết, càng cao cấp càng tốt, cho nên vĩnh hằng môn đệ tử chọn lựa tiên pháp thời điểm đều là chọn lựa một chút cao cấp tiên pháp. Đối với lực hút quyết dạng này cấp thấp tiên pháp cũng không thèm để ý, cho nên lực hút quyết phía trên ẩn tàng đồ vật liền tán ngộ tính lại cao hơn, không có tính nhẫn nại cũng vô pháp hiểu rõ. Hoàn toàn phong giật liền có cái này tính nhẫn nại, cũng có cái này ngộ tính, đang phát hiện cái này một cái manh mối về sau, phong giật bắt đầu tìm kiếm trên đầu mối nâng lên hết thảy, đừng nói thật sự tại tầng thứ hai tìm được cái thứ hai manh mối. Cái này cái thứ hai manh mối chính là một bản tiên pháp, mà lại cũng là một bản phổ thông tiên pháp. Liền cùng lực hút quyết đồng dạng, phổ thông không thể tại bình thường, đến bây giờ, phong giật cũng không có lính ngộ ra đến. Các ngươi đều giúp ta nhìn xem cái này tiên pháp có cái gì kỳ lạ địa phương, cái này rất có thể là vĩnh hằng tiên vương truyền thừa manh mối. Phong giật tại nói cho đám người cái thứ nhất manh mối về sau, đem cái thứ hai bao hàm đầu mối tiên pháp đem ra, bản này tiên pháp tên là Thương Thiên Quyết. Là cao cấp công pháp bên trong thấp nhất chờ tồn tại. Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả mọi người vây quanh cái này Thương Thiên Quyết suy tư, liên tiếp mấy chục ngày đều không có phát hiện bí mật trong đó, ngược lại là đám người nhàn rỗi không chuyện gì đem Thương Thiên Quyết cho tu luyện. Hỗn độn châu bên trong Thương Thiên Lôi Vân bịt kín, một tôn đại thần đứng ở Thương Thiên phía dưới, Lôi Vân phía trên, hai tay hướng phía dưới nhấn một cái. Vạn lôi tề phát, nhất thời đem hư không đều cho đánh nát, đại sơn đều cho sụp đổ. Tốt một chiêu Thương Thiên Quyết, không nghĩ tới uy lực khổng lồ như vậy, tứ đệ, xem ra lúc không có chuyện gì làm, chúng ta thật phải học tập thật giỏi một cách tiên giới tiên pháp, thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ phát huy được tác dụng. Long Ngạo Thiên trên mặt vui mừng nói rằng, một chiêu này tiên pháp tuyệt đối cường đại vô cùng, chỉ bất quá đối với tự thân tiên lực yêu cầu quá cao, Long Ngạo Thiên chỉ là thi triển một lần thể nội tiên lực liền bị quen thuộc chín thành. Khó trách cao cấp như vậy tiên pháp, nhưng không ai tu tập đối với thể nội tiên lực thiếu hụt người mà nói, đây quả thực chính là gân gà, nhưng là không thể không thừa nhận cái này Thương Thiên Quyết thật rất cường đại. Long Ngạo Thiên lần nữa nhìn thoáng qua phong giật lẩm bẩm nói. Đại ca, nói như vậy, muốn thống khoái thi triển Thương Thiên Quyết, cái kia còn thật tu luyện vĩnh hằng tiên vương tiên pháp, tối thiểu nhất cái này lực hút mẹo hào hào tu luyện. Cái này cũng không dùng, ta chẳng qua là cảm thấy, một chiêu này nếu là thi triển về sau giết không chết đối thủ, cái kia chết được chính là mình, đại ca ta thi triển về sau đều bị hút khô chín thành tiên lực. Ngươi nói, những người khác sẽ thế nào? Long Ngạo Thiên nói, cái cằm hướng phía Hiên Thiên chờ người chỉ, phong giật quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hiên Thiên chờ người mặc dù tu luyện Thương Thiên Quyết, thế nhưng là từng cái chỉ là thi triển, liền trực tiếp nằm trên đất, tựa như một đầu như chó chết, có thể thấy được cái này Thương Thiên Quyết cần kinh khủng bực nào tiên lực đến trèo trống. Phong giật nhìn thoáng qua Long Ngạo Thiên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đi theo hai tay pháp quyết đánh Thương Thiên Quyết lập tức thi triển, nhất thời Lôi Vân bịt kín, cái kia to lớn hư ảnh xuất hiện lần nữa, hướng phía Lôi Vân phía dưới nhấn một cái, vạn đạo lôi đình lần nữa đánh phía hư vô. Cũng không tệ lắm, sáu thành tiên lực, nếu như đạt đến Đại La Kim Tiên Tu Vi, hẳn là có thể rất sảng khoái thi triển. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, ngước mắt nhìn cái kia biến mất Lôi Vân cùng Lôi Vân phía trên hư ảnh. Thế nhưng là sau một khắc, phong giật cũng có chút sợ ngây người, bởi vì phong giật nhìn thấy cái kia hư ảnh thế mà hướng phía mình nở nụ cười. Ba, ta đã biết. Phong giật tay trái vỗ tay phải của mình trong miệng hô lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mừng rỡ. Tứ đệ, ngươi suy nghĩ minh bạch. Long Ngạo Thiên nhìn thấy phong giật kích động bộ dáng, lập tức kinh hỉ mà hỏi. Mặc dù không biết đúng hay không, nhưng là không sai biệt lắm. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, bắt đầu khôi phục tiên lực, đang tiên lực khôi phục được tám thành. Phong giật lần nữa thi triển Thương Thiên Quyết. Lần này, phong giật hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái bóng mờ kia. Quả nhiên, cái bóng mờ kia tại đè xuống vạn lôi oanh đỉnh về sau, dương mắt hướng phía Phong Dật bên này nhìn thoáng qua. Long Ngạo Thiên cũng thi triển một cái, Phong Dật không nhìn thấy mảy may, nhưng là Long Ngạo Thiên nhưng cũng nhìn thấy cái kia hư ảnh hướng phía mình nhìn thoáng qua, nếu như không bị Phong Dật nhắc nhở, cái kia thật không phát hiện được. Đại ca, lần này ta phải bay bên trên trong lôi vân nhìn một chút. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, tiên lực khôi phục, lần nữa là đã chiếm Thương Thiên Quyết, lần này Phong Dật trực tiếp rơi xuống lôi vân phía trên cùng cái kia to lớn hư ảnh trùng hợp đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, Phong Dật phảng phất chính là cái kia to lớn hư ảnh, tại hết thảy kết thúc về sau, dương mắt hướng về phương xa nhìn thoáng qua, chính là cái nhìn này để Phong Dật rốt cuộc phát hiện bí mật trong đó. Chỉ gặp nơi xa thế mà xuất hiện nhất thiên nhất địa. Mà tại cái kia nhất thiên nhất địa bên trong thế mà đứng đấy một người, chính là như vậy một hình ảnh rung động Phong Dật tâm linh. Bởi vì cái kia giữa thiên địa người, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia pháp quyết thế mà dẫn động thiên địa lực lượng tiến nhập thân thể của mình, để người này tiên lực có thể vĩnh hằng bền bỉ. Ngươi chỉ có ba hơi thời gian lĩnh ngộ bộ này lực hút quyết tiên pháp. Bỗng nhiên, Phong Dật trong tai truyền đến một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm, Phong Dật trong lòng rung mạnh, rất rõ ràng đây là vĩnh hằng tiên đế truyền âm. Thứ nhất ngừng, Phong Dật hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, tốc độ 10 phần chậm, Phong Dật thì dùng lực nhớ kỹ. Thứ hai ngừng, đạo thân ảnh kia lần nữa đánh ra một lần cái này pháp quyết. Mà đánh ra tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn không ít, Phong Dật vẫn là dùng tâm nhớ kỹ cái này pháp quyết, thậm chí Phong Dật hai tay theo đạo thân ảnh kia đánh ra pháp quyết, cũng tại bóp lấy cái này pháp quyết. Thứ ba ngừng, đạo thân ảnh kia đánh ra pháp quyết đơn giản chính là dùng bay tốc độ để hình dung, Phong Dật hai mắt có thể nói đã nhìn không rõ ràng, nhưng là Phong Dật tâm lại như cũ theo đạo thân ảnh kia đang không ngừng đánh lấy pháp quyết. Ba hơi qua đi, đạo thân ảnh kia biến mất không thấy gì nữa, thậm chí tại Phong Dật dưới thân lôi vân cũng biến mất không thấy gì nữa, nhưng là Phong Dật lại như cũ khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hai tay không ngừng kết động lấy, một lần lại một lần. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phong Dật cứ như vậy lơ lửng tại giữa không trung, như cũ tại làm lấy động tác giống nhau, ước chừng qua mấy chục năm. Hỗn độn châu bên trong thiên địa lập tức truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang. Oanh! Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1550. Tiên môn mở ra. Thương không sụp đổ, đại địa sụp đổ, tư không xé rách. Tại một tiếng này nổ vang phía dưới, hỗn độn châu tựa như muốn tan vỡ, xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Nhưng mà giờ khắc này Phong Dật lại đứng thẳng lên, hai tay pháp quyết không ngừng mà đánh ra, liền cùng cái kia đạo nhìn thấy thân ảnh giống nhau như đúc, tốc độ cực nhanh, nhanh làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Một cỗ sức mạnh kỳ diệu tại thời khắc này xuất hiện ở Phong Dật trên thân, hỗn độn châu dấu hiệu hỏng mất. Thế mà tại thời khắc này ngừng lại, nhất là cái kia dẫn động hỗn độn châu sụp đổ lực lượng, tại thời khắc này toàn bộ rót vào đến Phong Dật thể nội. Phù phù phù. Từng đợt như vòi rồng cuồng bạo lực lượng tại Phong Dật bên người không ngừng hình thành, thế nhưng lại đang Phong Dật vẫy tay một cái tiêu tán không thấy. Nhưng mà giờ khắc này, Phong Dật lần nữa thi triển Thương Thiên Quyết, thậm chí liên tiếp thi triển mười mấy lần. Lại không có chút nào kiệt lực hiện tượng, cái này khiến xa xa Long Ngạo Thiên cùng Hiên Thiên chờ người đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Ai ra, cái này vẫn là đại ca của chúng ta, các ngươi tứ đệ sao? Thật to ca. Hiên Thiên kinh ngạc hô, Long Ngạo Thiên thì tại thời khắc này cười lớn một tiếng. Ha ha ha, tốt tốt tốt, không nghĩ tới, tứ đệ rốt cuộc lĩnh ngộ vĩnh hằng tiên vương pháp, kể từ đó tứ đệ trở thành tiên vương, cái kia là ở trong tầm tay. Cái gì? Đại ca lĩnh ngộ vĩnh hằng tiên vương pháp. Không sai, hẳn là chính là vĩnh hằng tiên vương pháp, bằng không ai có thể đem Thương Thiên Quyết thi triển như thế lưu loát. Long Ngạo Thiên cười nói. Nhưng tại giây phút này, phong giật bên kia lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn, chỉ gặp phong giật thi triển một lần thương thiên quyết về sau, lại thi triển một lần thương thiên quyết. Cái này hai lần thương thiên quyết một trước một sau cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, mà hai phiến lôi vân tại thời khắc này lại chồng chất vào nhau, cái kia hai đạo to lớn hư ảnh cũng xung hợp ở cùng nhau, đi theo hướng phía dưới nhấn một cái. Giờ khắc này tất cả mọi người sợ ngây người, phong giật hỗn độn châu vốn là chính là tự thành một giới, có vô số tinh cầu, thế nhưng là tại thời khắc này, tại cái kia thương thiên quyết phía dưới, vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống, bao phủ vô số tinh cầu trong khoảnh khắc liền đem tinh cầu kia oanh sụp đổ ra. Ai ra, đây là trước đó thương thiên quyết sao? Long Ngạo Thiên kinh ngạc lẩm bẩm nói. Uy lực như thế cường đại tiên pháp, ở đây bất cứ người nào đều không thể kháng cự, đồng thời Long Ngạo Thiên trong lòng bọn họ cũng minh bạch, đúng như là Phong Giật nói như vậy, tiên pháp thời đại tiến đến, bởi vì dạng này tiên pháp, liền xem như Phong Giật, chỉ sợ muốn ngạnh kháng xuống tới, đều khó có khả năng. Đại ca, giờ phút này, hư không bên trong lôi vân biến mất, Phong Giật xuất hiện ở Long Ngạo Thiên chờ người bên người hô. Ta hiện tại liền truyền thụ cho các ngươi lực hút quyết. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, hai tay chậm rãi bóp lấy pháp quyết, Long Ngạo Thiên chờ người cũng không có suy nghĩ nhiều, đi theo phong giật luyện tập, thế nhưng là để đám người làm phong giật cảm thấy kỳ quái là, vô luận Long Ngạo Thiên bọn hắn luyện thế nào tập, đều là không cách nào đem cái này lực hút quyết học sẽ. Được rồi, tứ đệ. Ta nhìn cái này lực hút quyết cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể học tập, cái này cần cơ duyên, bằng không, Vĩnh Hằng Tiên Vương cũng không sẽ chờ nhiều năm như vậy, mới tìm được ngươi như thế một cái truyền nhân. Mấy ngày sau, Long Ngạo Thiên từ bỏ học tập lực hút quyết, mở miệng đối phong giật nói rằng, Hiên Thiên chờ người cũng là không có tin tưởng chút nào. Đại ca, ngươi thử một chút thương thiên quyết. Sau đó giống như ta đi xem một chút có thể không thể nhìn thấy một cái thiên địa, một bóng người ở nơi đó thi triển lực hút quyết. Phong giật nghĩ tới điều gì, nhắc nhở Long Ngạo Thiên, bởi vì có thể thi triển thương thiên quyết người, chỉ có Long Ngạo Thiên một người. Tốt a, ta thử một chút. Long Ngạo Thiên lên tiếng, khôi phục một chút tiên lực, bắt đầu thi triển thương thiên quyết, cũng học phong giật, rơi xuống lôi vân phía trên. Dung hợp cái bóng mờ kia bên trong. Thấy được. Đột nhiên, Long Ngạo Thiên một tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mừng rỡ, chính là phong giật cũng là thần sắc khẽ động trong khoảnh khắc. Long Ngạo Thiên liền trở về phong giật bên người, trên mặt lại lộ nở một nụ cười khổ. Tứ đệ, nhìn thấy thiên địa, lại không nhìn thấy bóng người, tựa như ngươi nói bóng người căn bản lại không tồn tại. Phong giật nhướng mày. Xem ra, đây thật là Vĩnh Hằng Tiên Đế lưu lại truyền thừa, mà lại cách này truyền thừa chi truyền thừa một người, bất quá đại ca yên tâm, chờ ta đạt đến tiên vương cảnh giới, lực hút quyết liền có thể truyền thụ cho các ngươi. Đến lúc đó lại nói, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện, dù sao tiên môn liền phải mở ra. Long Ngạo Thiên nhắc nhở một cái, phong giật nhẹ gật đầu, không còn quan tâm chuyện này. Mà là đem tâm tư toàn đặt ở tu luyện mặt, 4 ngày thời gian thoáng một cách đã qua, phong giật cũng từ hỗn độn châu bên trong xuất hiện. Tử giật. Vừa vặn, phong giật xuất hiện giờ khắc này bên ngoài truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, chính là nước thiên giao tìm đến phong giật. Phong giật đi ra động phủ, hướng về phía nước thiên giao nói rằng. Thủy sư huyên ta đi ra, muốn hay không gấp gáp như vậy? A, làm sao chỉ một mình ngươi? Hiên Thiên cùng Long Ngạo Thiên bọn hắn đâu? Nước Thiên Giao hỏi một tiếng, Phong Giật cười nói. Không có việc gì, bọn hắn có việc, lần này thì không đi được. Phong Giật sư đệ, ta cũng nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi có không gian pháp bảo, tốt nhất đừng bên trong dẫn người, bởi vì ngươi mang theo không gian pháp bảo, cũng sẽ bị người điều tra ra, đến lúc đó vậy coi như muốn lên trảm tiên đài. Trảm tiên đài. Đúng vậy a, ngươi vừa tới đến tiên giới, còn có rất nhiều chuyện không biết, trảm tiên đài là chuyên môn chém giết chúng ta tiên nhân địa phương, vì cái gì chính là cho tiên giới chế định một cái chế độ. Phong Dật nghe được nước thiên giao, ngược lại là cũng không thèm để ý. Nhưng là Phong Dật để ý là, năm đó tại Cửu Thiên Thập Địa ở trong, cũng tương tự có Trảm Tiên Đài, thậm chí còn có Phong Tiên Đài. Thủy Sư Huyên, vậy chúng ta tiên giới có Phong Tiên Đài sao? Có a, đương nhiên là có a, chỉ bất quá Phong Tiên Đài chỉ có đạt tới Tiên Quân Tu Vi, mới có thể leo lên Phong Tiên Đài, cũng chỉ có đạt đến Tiên Quân Tu Vi, mới tính là tiên nhân chân chính, mới có thể thọ cùng trời đất. Nguyên lai là dạng này. Phong Dật lên tiếng, bất quá hai người cũng đến Vĩnh Hằng Môn tụ tập địa phương. Phong Dật nhìn một chút, cơ hồ là toàn môn xuất động Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, thậm chí ngay cả Tam Vị Tiên Quân đều xuất động. Nhớ kỹ một điểm, bảo mệnh cần gấp nhất, tại bảo mệnh điều kiện tiên quyết, cho ta nhiều hơn cướp đoạt bảo vật, tiên pháp, thiên tài địa bảo đều nhớ kỹ sao? Vĩnh Hằng Môn môn chủ hướng về phía đông đảo đệ tử hô. Môn chủ yên tâm. Ta chờ ổn thỏa vì Vĩnh Hằng Môn quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Tốt xuất phát. Vĩnh Hằng Môn môn chủ tiếng nói rơi xuống đất, tế ra một thanh tiên kiếm trong khoảnh khắc liền hóa thành ngàn trượng chi cử, mấy trăm người đằng không mà lên, rơi vào tiên kiếm phía trên, tại môn chủ khống chế phía dưới thẳng đến tiên môn mở ra chi địa mà đi. Hơn 10 ngày thời gian, phi hành không mấy ngàn tỷ dặm xa. Rốt cuộc đi tới một chỗ tiếng người huyên náo chi địa, chỉ bất quá, cái này tiếng người huyên náo, là các đại môn phái chia từng đoàn, riêng phần mình chiếm cứ một phương. Thiên Khôi, lần này làm sao tới muộn như vậy? Một vị tiên quân hô một tiếng, đi tới Vĩnh Hằng Môn môn chủ trước mặt. Nguyên lai là hỏi thiên đạo bản, làm sao các ngươi vẫn thiên môn cũng tới tham gia náo nhiệt? A. Phong Dật mặc dù đứng ở phía sau, nhưng là nghe được hai vị này đại lão lời nói tràn đầy một cỗ khói lửa hương vị, Phong Dật trong lòng lập tức minh bạch, vẫn thiên môn cùng Vĩnh Hằng Môn không hợp nhau. Các ngươi Vĩnh Hằng Môn có thể đến, chẳng lẽ chúng ta vẫn thiên môn lại không thể tới? Vẫn thiên trên mặt một tia khinh thường hướng về phía Thiên Khôi nói rằng, hai vị này môn chủ trong lời nói, không ai nhường ai, đoán chừng tiến vào trong tiên môn, nhất định sẽ có một phen tranh đoạt. Chúng ta Vĩnh Hằng Môn há lại ngươi vẫn thiên môn có thể đánh đồng, nhớ năm đó chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Vương lực chiến quần hùng trở thành bát đại tiên vương một trong, các ngươi vẫn thiên môn thiên mệnh tiên vương còn không biết ở nơi nào nữa. Thiên Khôi trong lời nói càng là mang theo một tia ý trào phúng. Ha ha ha, Thiên Khôi đạo hữu. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, cái kia là đã từng, hiện tại thế nào? Hiện tại ngươi Vĩnh Hằng Môn có phải hay không vẫn là năm đó Vĩnh Hằng Môn? Đúng, các ngươi được từng tìm tới Vĩnh Hằng Tiên Vương chỗ. Vẫn Thiên trên mặt một tia khinh thường mà hỏi, cái này khiến Thiên Khôi mười phần phẫn nộ, sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo. Ha ha ha, hai vị đạo hữu cũng không cần xoắn xuýt. Tam vị tiên đế chính tại mở ra tiên môn đâu, chúng ta cũng đều phải chuẩn bị sẵn sàng, về phần ai mạnh ai yếu còn muốn nhìn ra được một khắc này. Giờ phút này, lại là một vị tiên quân đi tới Thiên Khôi cùng Vẫn Thiên trước mặt hai người cười nói. Phong hỏa đạo hữu, ngươi đến phân xử thử, tại hạ vừa tới nơi này, cái này Vẫn Thiên liền tới gây sự, ngươi nói có phải hay không nên thu thập. Thiên Khôi hướng về phía phong hỏa hô. Phong hỏa chính là phong hỏa môn môn chủ, rất nhiều môn chủ đều là lấy mình tiên môn danh tự mệnh danh, về phần Thiên Khôi không có lấy Vĩnh Hằng mệnh danh, là bởi vì Vĩnh Hằng Tiên Vương từ đầu đến cuối đều không có truyền đến tin chết, bởi vì Vĩnh Hằng Tiên Vương mệnh hồn ngọc giản còn tại Vĩnh Hằng trong môn phái bày ra lấy. Thiên Khôi đạo hữu hỏi thiên đạo bản. Lão hữu biết hai người các ngươi xưa nay không đối đầu, bất quá, ở chỗ này nhao nhao cũng không làm nên chuyện gì, còn giống như trước đó, chờ đi ra giờ khắc này định thắng thua, đến lúc đó phe thua, cần phải đem lấy được bảo vật một phần ba đều giao cho thắng được một phương. Phong hỏa trên mặt nụ cười nói rằng cái này hòa sự lão đã không phải là lần một lần hay. Tốt, quyết định như vậy đi. Thiên Khôi cùng Vẫn Thiên hai người trăm miệng một lời hô, bất quá hai người vẫn là đối chừng mắt liếc về sau, riêng phần mình về tới mình trong tiên môn. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, lần này tuyệt đối không thể thua, chỉ cần thắng, Tống Hiến nhiều nhất 3 người, có thể tại trong tàng kinh các, mở ra bí pháp chi địa, bên trong bí pháp tùy ý chọn tuyển một bản. Thiên Khôi trở về, lập tức cho tất cả mọi người truyền âm. Môn chủ yên tâm, đệ tử chờ người ổn thỏa quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Đông đảo đệ tử đáp, ngược lại là Phong Dật, nhiều hứng thú nhìn thoáng qua Thiên Khôi cùng Vấn Thiên hai người, so sánh hai người này tranh đấu không phải lần một lần hai, song phương hẳn là đều có thắng thua. Thủy Sư Huynh, ngươi đã tới trong tiên môn, ngươi cũng đã biết, chúng ta tiên môn thua mấy lần thắng mấy lần. Phong Dật cấp nước thiên giao truyền âm nói. Đừng nói nữa, lần này cần là lại thua, cái kia chính là tam liên thua, mà lại liền ta biết, chúng ta hai đại tiên môn hết thảy tỉ thí 5 lần, 3 lần trước, chúng ta thắng 2 lần, không phải sao, ván này nếu là tại thua, vậy lần này chính là tam liên thua. Nguyên lai là dạng này, bất quá ta tới, lần này nhất định sẽ thắng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1551. Đại năng hậu hoa viên sao. Nước thiên giao kinh ngạc nhìn thoáng qua Phong Dật đi theo truyền âm nói. Tử Dật a, không nên coi thường Vấn Thiên Môn. Vấn Thiên Môn tại những năm này thế nhưng là xuất hiện mấy vị thiên chi kiêu tử, lấy kim tiên tu vi liền có thể lực kháng đại la kim tiên mà không bại rơi. Ngươi nếu là gặp được bọn hắn, nhưng phải trốn xa một chút. Thủy Sư Huynh yên tâm, tại hạ cũng không phải ăn chay, thực sự không được, tại hạ trực tiếp diệt giết bọn hắn. Ngươi cũng đừng nói, tiến vào trong tiên môn sẽ không xuất hiện tử thương. Phong Dật căn bản không quan tâm đối phương đệ tử có thể hay không lực kháng đại la kim tiên, lấy mình thực chiến, giết bọn họ những này sống an nhàn sung sướng đệ tử, cái kia là phi thường nhẹ nhõm. Nước thiên giao nghe được Phong Dật thân thể đánh một cái run rẩy, nghĩ đến lúc đầu bị Phong Dật ngược dáng vẻ, trên mặt lộ ra một tia hận sắc. Đáng chết Tử Dật, có thể hay không không kiệt vết sẹo của ta. Phong Dật sờ đầu cười một tiếng. Ha ha ha, ngươi nhìn cái này nói, ta liền quên mất, bất quá sư để ta nói cũng không phải giả, bọn hắn tốt nhất đừng gặp được ta, nếu không ta liền để Vấn Thiên Môn 3.000 năm lật bất quá thân. Nước thiên giao hướng về phía Phong Dật giơ ngón tay cách lên nói. Châu, bất quá ngươi cận chiến còn thật không phải bình thường người có thể chống cự. Ngay một khắc này, giữa thiên địa tường vân tràn ngập. Hào quang vạn trượng, từng đóa đại đạo chi hoa khắp nơi trên đất nở rộ, đi theo liền thấy từng tòa tiên quang lòe lòe cửa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cho ngọc bội của các ngươi đều cái kia tốt, đã đến giờ, cho ngọc bội của các ngươi sẽ trực tiếp đem bọn ngươi truyền tống đến nơi đây. Thiên Khôi hô một tiếng, vọt thẳng vào trên không một đạo trong cánh cửa, những cái kia đại la kim tiên cũng muốn xông đi lên thế nhưng lại xuất hiện một cỗ không hiểu uy áp đặt ở trên người của bọn hắn tựa như muốn ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Nhưng là cuối cùng có người cường đại đỉnh lấy uy áp tiến nhập tiên quân mới có thể tiến vào trong tiên môn, mà những cái kia không cách nào tiến vào tiên quân cửa đại la kim tiên chỉ có thể tiến vào thuộc về đại la kim tiên mới có thể tiến vào môn hộ. Đang phương thiên địa này tất cả đại la kim tiên đều tiến nhập tiên môn về sau, rốt cuộc đến phiên những này kim tiên đệ tử, trong khoảnh khắc, chừng mấy vạn kim tiên đệ tử thẳng đến cái kia đại la kim tiên cửa phóng đi, chỉ tiếc, bất tài khoảng khắc, liền có một đám người tựa như hạt mưa, bị cái kia uy áp đè đến rơi xuống trên mặt đất. Hừ, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, các ngươi cũng không cân nhắc một chút cân lượng của mình. Đại la kim tiên tiên môn kỳ thật các ngươi những này phàm phu tục tử có thể tiến vào. Giờ phút này, một vị đứng ở đại la kim tiên tiên môn phía trên một vị kim tiên đệ tử hướng về phía những cái kia chỗ sung yếu hướng đại la kim tiên tiên môn người hô. Cái kia đại la kim tiên tiên môn cũng không phải ngươi mình có thể tiến vào. Lại là một người đi tới một tòa đại la kim tiên cửa phía trên, hướng về phía người kia hô một tiếng. Nguyên lai là thiên huynh, không nghĩ tới, chúng ta lại chạm mặt. Dễ nói cũng không biết, lần này là ngươi nguyên huynh tìm tới đồ vật nhiều đây, vẫn là ta tìm tới đồ vật hơn. Hai người này một cách là Vấn Thiên Môn Thiên Chi Kiêu Tử, tên là Nguyên Đan Tâm, một cách là Vĩnh Hằng Môn Đệ Tử, tên là Thiên Tịnh Nguyệt, cũng là có thể khí lực va chạm Đại La Kim Tiên Chủ. Thiên Huynh cũng không thể nói như vậy, có lẽ tại hạ tìm đồ vật không có ngươi nhiều, thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Thế nhưng là chúng ta nhiều người. Nguyên Đan Tâm nói xong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn chằm chằm một bóng người đi tới bên cạnh mình một đạo cửa. Người này chính là Vấn Thiên Môn đệ tử, tên là Nguyên Đan Dễ, chính là Nguyên Đan Tâm đồng bào huynh đệ. Nhìn thấy Nguyên Đan Dễ cũng đến nơi này, Thiên Tịnh Nguyệt trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, được là không có lời nói đi nhằm vào Nguyên Đan Tâm. Ha ha ha, ai nói các ngươi nhiều người. Ngay tại Thiên Tịnh Nguyệt khó xử thời điểm, cười to một tiếng truyền vào ba người lỗ tai, đi theo liền thấy một bóng người từng bước hướng phía Thiên Tịnh Nguyệt bên này đi tới, đạo thân ảnh này chính là từ Vĩnh Hằng Môn đệ tử bên trong đi lên. Tử giật, ngươi làm gì còn không nhanh chút xuống tới. Nước Thiên Giao hô một tiếng, bởi vì đạo thân ảnh kia chính là Phong Giật. Phong Giật khi nhìn đến Thiên Tịnh Nguyệt khó xử thời điểm, liền trực tiếp đứng ra, bằng không, Phong Giật cũng không có tính toán tiến vào Kim Tiên Tiên Môn, Phong Giật mục tiêu chính là Đại La Kim Tiên Tiên Môn. Thiên Tịnh Nguyệt nhìn thấy Phong Giật xuất hiện, sắc mặt vui mừng, đi theo đối Nguyên Đan Tâm nói rằng, Nguyên Huynh, ngươi còn thật coi ta Vĩnh Hằng Môn không người nào sao? Thiên Huynh, người này tại hạ cho tới bây giờ chưa thấy qua, không phải là tới khỉ làm xiếc đâu a. Nguyên Đan Tâm cười nói, Thiên Tịnh Nguyệt thì mặt mũi tràn đầy đều là màu gan heo, khí ngực không ngừng chập trùng. Ha ha ha, Thiên Sư Huynh, ếch ngồi đáy giếng chưa từng gặp qua Thiên, hôm nay liền để hắn nhìn xem ngày này là cái dạng gì. Phong Giật lúc này cười lớn một tiếng, dưới chân không theo thong thả, hai tay phía sau lưng từng bước hướng phía trên không đi đến. Tại Phong Giật dưới chân theo bộ pháp phóng ra, một đóa kim liên sinh ra. Một bước một kim liên, đóa đóa kim liên khai biến địa điểm. Phong Giật lạp phong như vậy ra sân, lập tức rung động ở đây tất cả kim tiên đệ tử, bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Phong Giật ung dung đi hướng trên không, liền tựa như một vị tiên quân, không, liền tựa như tiên vương chân sinh kim liên, thân tán đạo vận. Chín bước, chín đóa kim liên. Không nhiều không ít cửu cửu vị trí tôn, chỉ tiếc. Phong Giật đi tới Thiên Tịnh Nguyệt bên người, lại lần nữa bước ra một bước, bước thứ 10, một đóa chừng ngàn trượng kim liên tại Phong Giật dưới chân sinh ra, càng có một đóa đại đạo chi hoa tại Phong Giật đỉnh đầu nở rộ. Đừng nói là những cái kia đại la kim tiên chính là tiên quân, cũng không có dạng này tràng diện, Phong Giật phong cách ra sân đơn giản chính là phong tao đến cực điểm. Nhưng mà, nhắc tới cũng là kỳ quái, Phong Giật thẳng đúng tôn này tiên môn. Xa nhà cùng cái khác tiên môn cao, thế nhưng là tại Phong Giật bước ra bước thứ 10 thời điểm, cái kia tiên môn thế mà ngạnh sinh sinh tăng lên rất nhiều cùng Phong Giật song song. Biến hóa này càng thêm lộ ra Phong Giật hạc giữa bầy gà, thông tục điểm chính là bỏ hung tiện tiện, phần độc nhất. Đây là ai? Thế mà như thế phong cách? Đúng vậy a, các ngươi thấy không? Liền ngay cả cái kia tiên môn thế mà đều tăng lên rất nhiều, đây là có chuyện gì? Cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Ai ra, lần này có trò hay cũng thấy cái này mấy chục vạn năm đều là nhìn xem Vấn Thiên Môn đè ép Vĩnh Hằng Môn một đầu, liên tục tam giới, Vĩnh Hằng Môn đều thua thất bại thảm hại, mà gần đây, xem ra phong thủy muốn thay phiên chuyển. Hoàn toàn chính xác. Vấn Thiên Môn tại cái này tam giới chính là liên tục thắng tam giới, chỉ bất quá tam cuộc vì một trận chiến, mặc dù Vấn Thiên Môn thắng liên tiếp tam giới, lại chỉ có thể coi là hai giới. Thiên Sư Huynh, sư đệ bất lực, vốn không muốn dạng này đáng chú ý, thế nhưng là có ít người thật sự là quá không hiểu quy củ, không thể không cho bọn hắn một chút giáo huấn. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, hướng phía Thiên Tịnh Nguyệt bái một cái. Nhưng mà Thiên Tịnh Nguyệt lại mặt mũi tràn đầy đều là kích động nụ cười nói. Ngươi, ta nhớ được gọi là Tử Giật đi, lúc đầu thắng nước Thiên Giao, ta nghe nói, không tệ, không tệ, ngươi chuyện này mặc dù chế tạo có hơi quá, nhưng là nên dạy huấn người, vẫn là phải giáo huấn, sư huynh ta rất hài lòng, ha ha ha. Lần này đến phiên Nguyên Đan Tâm cùng Nguyên Đan Dịch huyên để hai sắc mặt biến thành màu gan heo, chỉ nghe hai người hừ lạnh một tiếng. Lúc đi ra thấy rõ ràng, đừng nhìn hiện tại phong cách cẩn thận đi vào liền bị diệt sát. Tiếng nói rơi xuống đất, Nguyên Đan Tâm cùng Nguyên Đan Dễ hai người phân biệt đâm vào mình trong tiên môn, nhưng mà Thiên Tịnh Nguyệt lại cười ha hả, hô một tiếng phong giật. Tử giật, vào bên trong phải cẩn thận, mỗi cái tiên môn tiến vào địa phương đều không giống nhau. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Hai người lên tiếng, phân biệt tiến nhập trong tiên môn, những cái kia kim tiên đệ tử, cả đám đều tiến nhập mình có thể tiến vào trong tiên môn, mà phong giật xuất hiện, lại tại trong những đệ tử này lưu truyền. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người ở đây đều biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia tiên môn cũng tại thời khắc này, giấu ở hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Phong giật tiến nhập Đại La Kim Tiên mới có thể tiến vào tiên môn, nhưng lại cũng không phải Đại La Kim Tiên có thể tiến vào tiên môn, dù sao cái này tiên môn muốn so Đại La Kim Tiên tiên môn cao hơn một mảng lớn. Đang phong giật xuất hiện ở chiến trường thời viễn cổ thời điểm, cả người đều sợ ngây người, phong giật không tin, mình nhìn thấy đây hết thảy, liền tựa như mình lần nữa tiến nhập lúc đầu cái kia trấn nguyên đại tiên hậu hoa viên. Khắp nơi đều là tiên khí mờ mịt, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo. Ai ra, đây là vị nào đại năng hậu hoa viên sao? Đang phong giật tiến vào tiên môn giờ khắc này, xuất hiện tại phong giật trước mặt là vô số thiên tài địa bảo, chủ yếu lấy tiên thảo chiếm đa số, tựa như nơi này chính là vị kia đại tiên vườn thuốc, khắp nơi đều tràn đầy tiên thảo dị hương. Ngoan ngoãn long địa động, chẳng lẽ từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến vào nơi này? Phong giật đứng một gốc năm tuyệt đối không thua kém tiên giới ngàn vạn năm tiên thảo trước mặt kinh ngạc hô, mặc dù tiến vào tiên giới chỉ có hơn tháng, bất quá phong giật đã biết, hiện tại tiên giới tồn tại thời gian cũng chỉ có 3 cái kỷ nguyên. Trước mặt cái này chu tiên thảo ngàn vạn năm thuốc phần, mà lại xung quanh có rất nhiều đều là ngàn vạn năm tiên thảo, vừa nhìn liền biết. Đây là đi qua vô số năm thành thục phân hóa, tại thành thục hình thành, nếu không dạng này một gốc ngàn vạn năm thuốc phần tiên thảo, há có thể có nhiều như vậy. Vừa không có người muốn, thì nên trách không được tiểu tử ta. Phong giật trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổi, không nói hai lời trực tiếp lấy ra một kiện ngọc khí, bắt đầu đào lấy cái này vườn thuốc tiên thảo. Sau nửa canh giờ, cái này vườn thuốc tiên thảo bị phong giật nhổ tận gốc. Nhìn qua đầy giấy bừa bộn vườn thuốc, phong giật trên mặt lộ ra một tia áy náy thần sắc. Hẳn là lưu lại một viên hạt giống, mà đối đãi về sau lần nữa lúc đến nơi này đào lấy tiểu tử sai, tiểu tử xử lý chuyện sai. Phong giật một bộ tiếc hận thần sắc, rời đi cái này phiến vườn thuốc, tiến nhập tiếp theo phiến vườn thuốc bên trong, chỉ bất quá, cái này phiến vườn thuốc bị người bố trí tiên cấm. Phong giật những mày. Phát hiện cái này tiên cấm thật hết sức kỳ lạ, cùng mình học chỗ nhìn cấm pháp khác nhau rất lớn, bằng vào mình bây giờ lực lượng muốn phá vỡ, hơi có chút khó khăn. Bất quá còn tốt, lần trước tại cứu ra Vân Mộng Kỳ về sau, phong giật kim sắc cấm chữ cũng thu hồi lại, thời khắc này phong giật hai mắt nổ bắn ra một đạo kim mang, trong đó một đạo chính là kim sắc cấm chữ. Ước chừng qua nửa canh giờ, phong giật trên mặt mới nở một nụ cười nói. Nguyên lai là dạng này. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1552. Hồng Quân lưu lại một đạo. Phong giật trong miệng thì thào một tiếng, trên mặt lộ ra nhung mà thần sắc. Đi qua nửa canh giờ xem xét, phong giật rốt cuộc phát hiện cái này tiên cấm cùng mình học tấm pháp có cái gì chỗ khác biệt. Tiên cấm, tên như ý nghĩa, chính là tiên nhân bố trí cấm pháp, nhưng là phong giật cũng phát hiện cái này tiên cấm cùng bây giờ tiên giới tiên cấm lại khác nhau rất lớn, tựa như cái này tiên cấm càng thêm chính tông, đồng thời mang theo một tia hảo nhiên chi khí. Giờ phút này, phong giật lông mày lại nhíu lại, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ bây giờ tiên giới cũng không phải là năm đó tiên giới? Chẳng lẽ bây giờ tiên giới cũng không phải là chân chính tiên? Thế nhưng là Phong Dật nhưng trong lòng vừa nghi ngờ, tiến vào tiên giới về sau, đám người rõ ràng có thể cảm giác được thân thể đạt được phi thường cải biến cực lớn, có thể nói là thoát thai hoán cốt, cũng không đủ. Nhất là mọi người tại thi triển tiên pháp thời điểm, đích đích xác xác có thể cảm giác được, từ trong thân thể phóng thích ra trận trận tiên lực, cái này không giả được. Phong Dật trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng là đối với trước mặt cái này tiên cấm đi lên hứng thú. Thời kỳ viễn cổ tiên cấm tại hiện nay trong tiên giới có thể hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại, chỉ sợ thật liền không nhiều lắm. Dù sao chiến trường thời viễn cổ đã bị phá hủy, mà bây giờ tiên giới tiến vào chiến trường thời viễn cổ, các tiên nhân càng không để ý hết thảy, chỉ vì tìm kiếm bảo vật cùng tiên bảo. Cho dù có tiên cấm tồn tại, chỉ sợ cũng là cưỡng ép phá hủy, cho nên trước mặt cái này tiên cấm, hẳn là 10 phần hoàn chỉnh một bộ tiên cấm, Phong Dật nhất định phải nhìn xem bộ này tiên cấm, từ đó học xét một bộ này tiên cấm. Cái kia kim sắc cấm chữ tại Phong Dật mắt phải bên trong không ngừng xoay tròn lấy, từng đạo cấm chế bản nguyên chi lực càng là không ngừng phóng thích mà xuất, cùng cái kia tiên cấm dung hợp ở cùng nhau. Phong Dật ý nghĩ rất đơn giản, trước dung hợp cái này tiên cấm trở thành tiên cấm một bộ phận, để tiên cấm thừa nhận mình, cứ như vậy, Phong Dật liền có thể chậm rãi từ tiên cấm bắt đầu nghiên cứu đến tiên cấm kết thúc. Thời gian chậm rãi xói mòn, không có ai biết đi qua bao lâu, liền ngay cả Phong Dật cũng không biết, bởi vì giờ khắc này Phong Dật đã trở thành tiên cấm bên trong một đạo cấm chế. Hóa thành một đạo cấm chế, Phong Dật không ngừng tại tiên cấm bên trong xuyên thẳng qua tìm kiếm cái kia tiên cấm ban đầu một đạo cấm chế. Ai ra, cái này tiên cấm quá to lớn, có vẻ như không phải bình thường tiên nhân có thể bố trí đi ra, chẳng lẽ bố trí cái này tiên cấm người là một tên tiên vương, thậm chí là một tên tiên đế không thành. Bỗng nhiên, Phong Dật ngừng lại, nhìn qua chung quanh kim quang lóng lánh cấm chế sợi tơ. Phong Dật trên mặt đều là thần sắc kinh hãi, đạo này tiên cấm 10 phần khó chát chát, chính là Phong Dật tại tiên cấm bên trong xuyên thẳng qua lâu như vậy, cũng không có phát hiện đạo này tiên cấm bố trí trước đó đánh ra nguyên thủy nhất cái kia đạo cấm chế. Hóa thành một đạo cấm chế, Phong Dật đột nhiên kim quang đại thịnh, càng là phóng xuất ra một đạo kim sắc quang mang, không ngừng liếc nhìn đạo này tiên cấm bên trong thế giới, thời gian phảng phất lần nữa đọng lại. Chính là ngươi. Phong Dật than nhẹ một tiếng, tựa như nhận ra đạo thứ nhất cấm chế phương hướng, cái kia cấm chế màu vàng ấm không ngừng xuyên thẳng qua, đi tới một chỗ màu sắc tương đối tối nhạt một chỗ cấm chế bên cạnh. Chính là đạo này cấm chế, chính là nguyên thủy nhất một đạo cấm chế, Phong Dật đi qua thời gian dài quan sát, rốt cuộc nhận định xuống tới, lơ lửng tại đạo này cấm chế bên cạnh. Phong Dật biến thành cái kia một đạo cấm chế không ngừng lượn vòng lấy, rốt cục, Phong Dật tựa như nhận định cái gì, thế mà vọt thẳng vào cái kia một đạo trong cấm chế. Như thế nào tiên, không ai có thể nói rõ, chẳng lẽ hiện tại tiên chính là chân chính tiên sao? Một vị tiên nhân đứng một chỗ trống trải chi địa, ở tại trước mặt, chậm rãi xuất hiện một đóa trắng nõn đóa hoa, vị này tiên nhân mặt mũi tràn đầy đều là tang thương chi sắc. Hai mắt nhìn qua cái này một đóa trắng nõn hoa, liền tựa như tại nhìn qua người yêu của mình. Đạo hữu, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không có lính ngộ sao? Bỗng nhiên tại vị này tiên nhân bên cạnh xuất hiện một vị thân cao ước vạn trượng cự nhân, vị này cự nhân từng bước hướng phía vị này tiên nhân đi tới, đang tới gần thời điểm thân cao đã hóa thành bình thường nhân đại nhỏ. Nguyên lai là bàn cổ đạo hữu, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Hồng quân, chẳng lẽ ngươi còn không có lính ngộ sao? Tiên thế gian này thế nào tiên, chẳng qua là khác biệt không gian thể chất khác biệt thôi, tương những cái kia không gian yếu ớt, tiên lực chất lượng cùng nồng độ đều yếu kém, thế nhân thể chất yếu ớt, tu vi cực kém, hoàn toàn là như vậy người, để chúng ta cảm thấy là hạ giới chi tu. Mà thế giới này lại là cùng 3.000 đại thế giới hoàn toàn khác biệt, chính là siêu nhiên tồn tại, này mới khiến thế giới này người thành tựu vô thượng kim thân, đạt đến một cái càng khủng bố hơn cảnh giới. Thế nhưng là thế giới này vỡ vụn đâu? Vỡ vụn về sau thế giới, còn là thế giới như vậy sao? Thế giới này thế nhân tu vi còn sẽ đạt tới hiện tại cấp độ này sao? Bàn cổ đạo hữu, chiếu ngươi nói như vậy, thế gian này chẳng phải là vô tiên. Không sai, thế gian vô tiên chẳng qua là cường đại người tự phong mà thôi, bản tôn tất nhiên sẽ lật đổ cái này cái gọi là tiên giới, để thế gian này một lần nữa sắp xếp, bản tôn tình nguyện để Nguyên Thủy Tinh trở về yếu nhất chi địa, nhìn một chút, cái này yếu nhất chi địa, sẽ không xuất hiện thế gian người mạnh nhất. Bàn cổ đạo hữu, chí hướng của ngươi mười phần rộng lớn, vừa rồi tất cả hình ảnh, bần đạo đã ghi xuống, có lẽ có một ngày, ngươi cái gọi là người mạnh nhất kia sẽ xuất hiện ở đây, sẽ nhìn thấy đây hết thảy, bần đạo tin tưởng, như lời ngươi nói hết thảy, đều sẽ thực hiện. Lão Tạp Mao, nói như vậy, ngươi là quyết định cùng ta cùng một chỗ lật đổ cái này tiên giới đi. Nhìn tình huống, bàn cổ nhìn thoáng qua bên cạnh Hồng Quân, đi theo hai người liếc nhau, cười ha ha. Ha ha ha. Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, trong mắt đều là không cách nào tin thần sắc, bởi vì Phong giật giờ phút này nhìn thấy chính là thời kỳ viễn cổ, hai vị đại lão liên thủ sự tình. Đây tuyệt đối là tất cả mọi chuyện bản nguyên, chính là bởi vì bàn cổ cùng Hồng Quân hai người phen này nói chuyện, để Phong giật hiểu rõ, xa cổ tiên giới vì cái gì sẽ vỡ vụn, lại một liên hệ trước đó phát sinh tất cả mọi chuyện. Phong giật cũng coi là minh bạch, vì cái gì bàn cổ hai thế sẽ vỡ vụn cái này tiên giới, chỉ sợ tiếp xuống nhìn thấy hết thảy, hẳn là chính là bàn cổ cùng Hồng Quân hai người lưu lại nguyện vọng. Thế gian vô tiên, lại có tiên nhân tồn tại, lại có tiên nhân một bộ này tu luyện hệ thống tồn tại, giải thích duy nhất chính là viễn cổ tiên nhân có còn sót lại người, này mới khiến tiên nhân lần nữa chiếm cứ thế giới này. Bỗng nhiên, Phong giật cảm thấy một áp lực trầm trọng, tựa như viễn cổ lưu lại nguyện vọng cùng bây giờ lưu lại nguyện vọng toàn bộ đều đặt ở trên người mình. Mà Phong giật cũng minh bạch, bàn cổ hai thế cũng hẳn là từ cửu thiên thập địa bên trong đi ra, bởi vì cái kia Đông Nguyên Tinh chính là bàn cổ nhất tộc Nguyên Thủy nhất tinh cầu, cũng chính là bàn cổ đại năng thi triển đại pháp lực để Đông Nguyên Tinh tiến nhập cửu thiên thập địa, bởi vì Ngụy Đại Tôn cửu thiên thập địa chính là yếu nhất chi địa. Không nghĩ tới cái này tiên giới chính là thứ hai tiên giới, chiến trường thời viễn cổ mới là thứ nhất tiên giới, mà mình bởi vì lấy đạo tắc bước ra 10 bước tiến nhập vùng thế giới này, lúc này mới thấy được không muốn người biết cực nhọc mê, xem ra mình chính là bàn cổ cùng Hồng Quân trong miệng cái kia người mạnh nhất. Phong giật trong miệng thì thào, chậm rãi tiêu hóa mình nhìn thấy hết thảy, đang đây hết thảy đều tiêu hóa về sau, Phong giật cảnh tượng trước mắt lần nữa biến đổi. Vẫn là bàn cổ cùng Hồng Quân hai người, chỉ bất quá, hiện tại xuất hiện tại Phong giật trước mặt chính là bàn cổ cùng Hồng Quân hai người nhìn thấy hết thảy. Chỉ gặp bên trong chiến trường viễn cổ, vô số cự nhân quơ nắm đấm, tại người khổng lồ kia nắm đấm oanh kích phía dưới, vô số lớn tinh tại sụp đổ, càng có vô số tiên nhân tại chết đi. Bất quá, cử nhân mặc dù cường đại được là tiên nhân cũng không yếu, tại phấn chết chống cử phía dưới, cử nhân cũng đang không ngừng vẫn lạc. Một lúc sau, song phương tiêu hao đều hết sức to lớn. Mà giờ khắc này, mấy vị tiên nhân ngút trời mà đến, pháp quyết đánh ra, liên miên tiên pháp bao phủ cử nhân. Phàm là tại tiên pháp công kích phía dưới, cử nhân không ngừng chết đi. Bàn cổ nhìn thấy đây hết thảy, không nói hai lời, vọt thẳng giết mà đi, cùng cái kia mấy vị tiên nhân chiến ở cùng nhau. Trận này đại chiến đơn giản chính là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, hư không sụp đổ. Bất quá, bàn cổ rõ ràng song quyền nan địch tứ thủ, chớ nói chi là tiên nhân kia tới bốn vị, một lúc sau bàn cổ liền sắp không chống đỡ được nữa. Mà Hồng Quân lại mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tiểu tử, ta biết, ngươi nhất định sẽ tới, nhất định sẽ nhìn thấy đây hết thảy, cho nên bản tôn lưu lại đây hết thảy, để ngươi biết chuyện ngọn nguồn. Tiên giới không đức, ức hiếp nhỏ yếu, bần đạo cùng bàn cổ hai người lập xuống hoàng nguyện cứu vớt thế nhân cùng trong lúc nguy nan, 3000 đại thế giới, chỉ có giới này chính là chúa tể đặc biệt vỡ vụn giới này, thế gian vô tiên. Nhìn ngươi có thể làm được cái này một cái nguyện vọng. Không cho ngươi làm không, lưu lại một đạo bần đạo đắc ý nhất kiệt tác, hy vọng ngươi có thể chậm rãi lính ngộ, không nên quên thế gian vô tiên. Hồng Quân nói xong, một đạo cấm chế bị đánh ra, mà đạo này cấm chế hoàn toàn đem đây hết thảy bao phủ, mà Hồng Quân cùng bàn cổ chiến đấu sau cùng, không có biểu hiện một tơ một hào, nhưng lại cho thấy đạo này cấm chế thế mà chậm rãi mình nảy sinh vô số cấm chế, tạo thành hiện nay một cái tiên cấm. Quả nhiên, đây hết thảy cũng là vì mình chuẩn bị, bàn cổ, Hồng Quân chính là khai thiên tích địa hai vị cường giả, mà cái này khai thiên tích địa lại cùng trí nhớ của mình bên trong khác nhau rất lớn. Không có cái gì hỗn độn thế giới, có chỉ là 3.000 đại thế giới cùng kẻ thống trị tiên giới, mà cái gọi là bàn cổ khai thiên tích địa, cái kia cái gọi là hỗn độn, hẳn là chính là cái này xa cổ tiên giới. Minh bạch, hết thảy đều hiểu, chỉ bất quá, thế gian người qua rất tốt, cần mình đi trợ giúp bọn hắn giải thoát cái gọi là khốn cảnh, sao? Phong giật trao mày, không ngừng tại suy nghĩ đây hết thảy, đột nhiên, Phong giật nhãn tình sáng lên, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Nhất định là mình đã bỏ sót cái gì, cái này Hồng Quân, tại sao muốn đem đây hết thảy đều cho che cản? Phong giật mặc dù rất muốn nhìn đến mình đã bỏ sót cái gì, nhưng là đây hết thảy lần nữa khôi phục bình tĩnh, có chỉ là cái kia một đạo Hồng Quân đánh ra cấm chế. Đã các ngươi chờ chính là ta, vậy ta liền cố mà làm nhận lấy. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1553. Tiên đế truy sát. Phong giật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy Hồng Quân lưu lại cái kia một đạo cấm chế, chậm rãi xuất hiện vẻ run rẩy, nhất là phong giật kim sắc cấm chữ xuất hiện ở cái kia một đạo cấm chế trên không, càng làm cho cái kia một đạo cấm chế thế mà chấn động. Phong giật giờ phút này cũng là cấm chế hình thái, chỉ bất quá phong giật biến thành đạo này cấm chế, đã trở thành một cái người tí hon màu vàng. Cái kia người tí hon màu vàng mở ra miệng nhỏ, thế mà đem cái kia một đạo cấm chế chậm rãi nuốt vào trong bụng. Theo cái kia đạo cấm chế bị nuốt về sau, phong giật biến thành cấm chế tiểu nhân trở nên càng thêm kim mang bắn ra bốn phía, liền ngay cả cái kia kim sắc cấm chữ cũng tại thời khắc này xông vào nhỏ đỉnh đầu của người. Kim quang bắn ra bốn phía, lóa mắt vô cùng, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không linh. Giờ khắc này, phong giật thần thức kim sắc cấm chữ cùng Hồng Quân đạo này cấm chế ba hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, không phân khác biệt. Số khắc đồng hồ về sau, phong giật trong đôi mắt nổ bắn ra một vệt kim quang. Kim quang kia xuyên thấu trước mặt tiên cấm, thấy được cái này tiên cấm hết thảy. Chỉ gặp phong giật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo cấm chế, cái kia cấm chế không ngừng dung hợp đến tiên cấm bên trong, không ngừng trùng hợp, không kém chút nào. Phong giật trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, Hồng Quân đạo này cấm chế có thể nói là nguyên thủy nhất cấm chế, nhìn như chỉ có một đạo, nhưng lại thuộc về đại đạo đơn giản nhất, nếu như thay đổi nhỏ phía dưới, liền có thể chia vô số tiên cấm, vô cùng cường đại. Tại cái kia Hồng Quân đạo này cấm chế phía dưới, xen lẫn vô số tiên cấm, cái này chính là đại đạo đơn giản nhất đến phồn một cách biểu hiện, mặc dù không có người bố trí, nhưng lại mình sinh thành cường đại tiên cấm, đừng nói là phong giật, liền xem như tiên vương, tiên đế đến đây, chỉ sợ cũng không cách nào phá ra đạo này tiên cấm. Mà ở phong giật ba hợp nhất về sau, lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây hết thảy tiên cấm liền tựa như trở thành phong giật đồng dạng, phong giật vẫy tay một cái tùy tiện liền có thể bóp đến. Rất tốt, rất cường đại, có hiện tại cấm chế tu vi, chỉ sợ thế gian này tiên cấm, căn bản cũng không có có thể cùng lão tử chống lại tồn tại. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, trước mặt tiên cấm đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, phong giật một cái lắc mình tiến nhập cái kia tiên cấm bên trong, lỗ hổng kia lần nữa đóng kín, đi theo phong giật tập trung nhìn vào, quả nhiên thấy một đóa trắng nõn đóa hoa đang ở nơi đó từ từ nở rộ. Một đóa hoa mở vô số năm, cái này cũng không có người nào, cũng liền Hồng Quân dạng này đại năng có thể làm đến, bất quá, Hồng Quân tại sao muốn bảo hộ cái này một đóa hoa đâu? Phong giật trong đôi mắt mang theo nghi hoặc, không ngừng vòng quanh đóa hoa nhìn xem, thế nhưng là cuối cùng không có nhìn rõ ràng, một lúc sau chính là phong giật hai mắt cũng. cũng có một tia mê muội. Ngoan ngoãn. Phong giật khẽ nói một tiếng, xoa bóp một cái con mắt, đi theo dương mắt lần nữa liếc qua đóa hoa, nhưng mà sau một khắc, Phong giật trong lòng tràn đầy vẻ rung động. Đây là 3000 đại thế giới. Không sai, Phong giật lần nữa nhìn thấy cái này đóa hoa thời điểm, liền tựa như thấy được 3000 đại thế giới, mỗi một cái cánh hoa liền nắm giữ một cái thế giới, mà lại Phong giật phát hiện đóa hoa này trước đó chỉ có số cánh mà thôi, nhưng là bây giờ lại trở nên líp nha líp nhít, chỉ sợ chừng 3000 cánh. Nguyên lai, Hồng Quân vẫn luôn tại thông qua cái này đóa hoa đang tra nhìn 3000 đại thế giới. Phong giật lần nữa lẩm bẩm một tiếng, thế nhưng là thân thể lại run lên bần bật, bởi vì Phong giật tại đóa hoa này phía trên lại thấy được một cái để hắn đều cảm thấy run rẩy sự tình. Bỗng nhiên, Phong giật trên mặt lộ ra vẻ tức giận, thế nhưng là sau một khắc, Phong giật một cái lắc thân, cả người đều biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc trước đó bị Phong giật lính ngộ tiên cấm bị người cưỡng ép oanh mở, su su su, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Phong giật trước đó chỗ đứng địa phương. Chính là chỗ này, quả nhiên sư tôn nói không sai, nơi này có một đóa trắng nõn đóa hoa. Tranh thủ thời gian phá hủy đi, không muốn phức tạp, một khi ngoài ý muốn nổi lên, sư tôn trách tội xuống, chúng ta đều không chịu đựng nổi. Thanh sư đệ, kim sư đệ, chẳng lẽ chúng ta thân là tiên đế, còn có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn không thành? Đại sư huyên, không thể nói như thế, mặc dù chúng ta thân là tiên đế, được khó đảm bảo không có cái gì người sẽ so với chúng ta cường đại, vẫn là tranh thủ thời gian hoàn thành sư tôn nhắc nhở, phá hủy đóa hoa này đó. Ba người này không phải người khác, chính là khống chế tiên giới tam vị tiên đế, Thanh đế, Viêm đế cùng Kim đế, mà ba vị này tiên đế lại có được một vị sư tôn, chuyện này chỉ sợ thế gian không có ai biết. Ba. Cũng ngay lúc này, ba vị này tiên đế muốn phá hủy đóa này trắng nõn đóa hoa lúc, ba đến một tiếng, đóa này trắng nõn đóa hoa thế mà mình hỏng mất, hóa thành vô số tinh quang tiêu tán tại giữa thiên địa. A. Cái kia vị đại sư huyên Viêm đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, cười theo. Ha ha ha, xem ra không cần chúng ta xuất thủ, hắn đại nạn đã đến, mình hỏng mất. Viêm sư huyên, chuyện này không đơn giản đi, vì cái gì chúng ta vừa tới nơi này, đóa hoa kia liền hỏng mất. Thanh đế trên mặt một tia thần sắc nghi hoặc hỏi. Thanh sư đệ, ngươi nghĩ có chút nhiều, vừa đóa hoa kia đã hỏng mất, chúng ta cũng có thể đi làm chuyện khác, đến lúc đó làm sao bây giờ, chúng ta còn cần sư tôn đến định đoạt, đi thôi. Viêm đế tiếng nói tự nhiên đất một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Thanh đế cùng kim đế nhìn nhau, hai người lắc đầu tại bốn phía tra xét một phen, phát hiện không có bất kỳ cái gì gì động, lúc này mới rời đi. Ước chừng qua mấy ngày, vừa đến thân ảnh lúc này mới xuất hiện ở nơi này, người này không phải người khác, chính là Phong giật. Phong giật giờ phút này cau mày, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc nghi hoặc nhìn chằm chằm đóa hoa kia biến mất địa phương. Kỳ quái, thật chẳng lẽ là đại nạn đến, mình hỏng mất. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, thời gian tựa như đảo lưu, trong khoảnh khắc, tại Phong giật xuất hiện trước mặt một phiến kim sắc cánh hoa, Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, lập tức đem kim sắc cánh hoa nhận được hỗn độn châu bên trong. Hoàn toàn ngay lúc này, một tiếng gầm nhẹ truyền vào Phong giật lỗ tai. Tiểu tử, giao ra cái kia một phiến kim sắc cánh hoa. Phong giật hoảng hốt, quay đầu liền chạy, giờ phút này, vừa đến thân ảnh rơi xuống, chính là cái kia rời đi mấy ngày lâu Thanh đế. Thanh đế nhìn qua Phong giật bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng, bất quá trong mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc chi ý. Thanh đế tại rời đi thời điểm, càng nghĩ sự tình càng không đúng, thế là vòng trở lại, vừa vặn nhìn thấy Phong giật đang thi triển thời gian pháp tắc, để đảo ngược thời gian, thấy được cái kia xuất hiện một phiến kim sắc cánh hoa. Nhưng là thanh đế nghi ngờ không phải cái này phiến kim sắc cánh hoa, mà là cái kia cướp đi kim sắc cánh hoa người kia chỉ là kim tiên tu vi, thế nhưng là vì cái gì có thể tiến vào chỉ có tiên đế mới có thể tiến vào địa phương đâu. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn được sao? Thanh đế tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lói lên, trong khoảnh khắc liền truy hướng về phía Phong Dật, lần nữa lói lên, liền ngăn tại đá thân ở ngoài ước vạn dặm Phong Dật trước mặt. Tiểu tử, chỉ là kim tiên tu vi, ngươi thật. Nhưng mà thanh đế lời nói vẫn chưa nói xong, Phong Dật liền một cái lắc mình, vọt thẳng vào một phiến trong núi lớn, trong khoảnh khắc liền biến mất tại thanh đế trước mặt, mà tại thanh đế trước mặt chỉ để lại một phiến nhộn nhạo gợn sóng. Phong Dật cái này một đầu vừa vặn đâm vào lệch ra cấm chế bên trong, không biết là vận khí, vẫn là Phong Dật đã sớm coi là tốt. Về phần thanh đế, trên mặt lộ ra một tia cau mày, thần sắc lẩm bẩm nói: tiểu tử này vận khí tốt như vậy sao? Thanh đế tiếng nói rơi xuống đất, đồng dạng một đầu đâm vào trong cấm chế, mới vừa xuất hiện, liền thấy Phong Dật chính tại một phiến tiên cấm bên trong, ở nơi đó lung tung công kích tới. Thanh đế trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, nơi này chính là tiên đế mới có thể tới địa phương, khuất khuất kim tiên tu vi, lại tới đây đơn giản chính là chịu chết. Đang lúc thanh đế muốn vừa sải bước đến Phong Dật bên người thời điểm, thanh đế lại gầm nhẹ một tiếng. Đáng chết! Oanh! Thanh đế trong khoảnh khắc liền đánh ra một chưởng, thế nhưng là trước mặt lại không có vật gì, nhưng là một chưởng này tựa như đập vào vật thật bên trên, truyền đến một tiếng cuồng bạo nổ vang. Thanh đế tại thời khắc này, xem như tiến nhập tổ tiên bố trí tiên cấm bên trong, mà giờ khắc này Phong Dật lại là trên mặt lộ ra một tia gian trá tiếu dung. Nơi này thật là một vị tiên đế chỗ ở. Mà lại nơi này tiên cấm mười phần hoàn chỉnh, thế nhưng là tại Phong Dật dưới hai mắt, những này tiên cấm hết sức đơn giản, sở dĩ làm ra thật giống như bị tiên cấm vây khốn dáng vẻ, chính là vì thanh đế. Chính ngươi chậm rãi chơi tiên đế tiên cấm, cũng không phải bình thường người có thể qua phá được. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường hô, cái kia thanh đế những mày trên mặt lộ ra một chút giận dữ. Tiểu tử, ngươi tên là gì, ngươi thật cho rằng, khuất khuất một đạo tiên cấm, liền có thể để vốn là tiên đế dừng lại chém giết cước bộ của ngươi sao? Đáng chết, lại là tiên đế. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, không nói hai lời trực tiếp bỏ chạy. Mặc dù nơi này là tiên đế để lại tiên cấm, thế nhưng là đối phương thế mà cũng là tiên đế. Mà Phong Dật cũng không nghĩ tới truy sát mình lại là một vị tiên đế, một khi để nó phá tiên cấm, cái kia cái mạng nhỏ của mình sẽ phải bàn giao, lúc này không chạy, chờ đến khi nào. Phong Dật mấy cái lấp lóe, liền biến mất tại thanh đế trong mắt, thanh đế trong lòng có chút lo lắng, lập tức thi triển ra toàn lực. Mấy tức về sau, ngạnh sinh sinh đem đạo này tiên cấm cho phá trừ. Tiểu tử, đừng để vốn là tiên đế bắt được ngươi, nếu không vốn là tiên đế để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh đế tiếng nói rơi xuống đất, tản ra thần thức, bắt đầu tìm kiếm Phong Dật chỗ, thế nhưng là nơi này dù sao cũng là viễn cổ tiên đế lưu lại địa phương, coi như thanh đế là tiên đế, cũng không thể tùy tiện xông vào. Kỳ quái, tiểu tử này vì cái gì không lo lắng nơi này tiên cấm, chẳng lẽ tiên cấm đối với tiểu tử này không dậy nổi làm dùng không thành. Thanh đế nói xong chậm rãi truy hướng về phía xa xa Phong Dật, thân hình mười phần cẩn thận để tránh phát động tiên cấm, lần nữa kéo dài thời gian. Mà giờ khắc này Phong Dật cũng đã tiến nhập tiên cấm bên trong, xuất hiện trước mặt một phiến cung điện to lớn bầy, nhất là khu cung điện kia. Phía dưới rõ ràng đều là to lớn vô cùng tiên thạch. Ha ha ha, lão tử phát tài. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1554. Sử thượng nghèo nhất tiên đế. Phong Dật một cái tung rơi đi thẳng tới dãy cung điện trước mặt. Nhìn xem toàn bộ đều là tiên thạch xây thành dãy cung điện, Phong Dật trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Một phân tiền nghẹn đến anh hùng hán, đoạn thời gian trước, Phong Dật thế nhưng là bị cái này tiên thạch khó được kém chút gặp trở ngại, bất quá bây giờ tốt, trước mặt đều là tiên thạch, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn có thể để cho Phong Dật về sau không cần lại để ý tiên thạch vấn đề. Bất quá, Phong Dật ngạc nhiên không phải cái này, mà là bên trong khu cung điện kia tất nhiên sẽ có vị này viễn cổ tiên đế để lại tiên pháp. Phải biết, bây giờ là tiên pháp thời đại, coi như mình thể tu mạnh hơn, tại cường đại tiên pháp trước mặt cũng không thể không nhận thua. Thế nhưng là nơi này dãy cung điện rõ ràng không có người khai quật qua, vậy đã nói rõ trong này rất có thể có tiên pháp cùng gì bảo tồn tại, có những này, vậy liền đầy đủ cùng hiện nay tiên đế đối kháng. Tiểu tử, nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Giờ phút này, Phong Dật phía sau lần nữa truyền đến gầm lên giận dữ, chính là thanh đế đánh tới, bất quá Phong Dật lại vẫy tay một cái, trước mặt tiên cấm trực tiếp đã nứt ra một cái khe. Phong Dật một đầu liền đâm đi vào. Thanh đế đánh tới, muốn xông vào đi, lại phát hiện cái kia tiên cấm hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này khiến thanh đế hết sức kinh ngạc, đi theo liền thấy thanh đế hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, bắt đầu bài trừ nơi này tiên cấm. Bất tài khoảng khắc, tiên cấm bị thanh đế bài trừ, đi theo một đầu đâm vào trong cung điện. Thế nhưng là nơi nào còn có Phong Dật bóng dáng, thanh đế gầm nhẹ một tiếng. Đáng chết tiểu tử, sớm tối bắt được ngươi. Tiến nhập bên trong vùng cung điện này, chính là thanh đế, cũng có chút chịu đựng không nổi. Dù sao cũng là một cái chưa khai thác tiên đế cung điện, bên trong bảo vật tuyệt đối nhiều không kể xiết. Nếu như không phải là vì truy sát Phong Dật, còn thật không nhất định có thể phát hiện dạng này cực nhọc mê địa phương. Phải biết, hai người xông tới cái kia phiến cấm chế, cũng không phải là đại sơn dòng sông, mà là một phiến không cấm, mà lại cái này phiến không cấm, chính là đã bao hàm không gian pháp tắc, xem như một cái tiểu thế giới. Thanh đế nhận định một cái phương hướng, một bên tìm kiếm Phong Dật, vừa bắt đầu tìm kiếm bảo vật cùng tiên pháp, mà giờ khắc này Phong Dật đã đi tới một gian không tính quá lớn trong phòng, ăn, gian phòng này chỉ có thể coi là bình thường lớn, cũng chính là vạn trượng chi cử. Đáng chết, quả nhiên là thế giới thống soái trụ sở, tùy tiện một cái phòng, liền có khổng lồ như vậy, tại chúng ta cái kia xã hội, đừng nói khổng lồ như vậy, chính là hai cách đi tiểu địa phương, đều cần một năm phấn đấu mới có thể mua đến tay. Phong Dật khẽ quát một tiếng, đi theo bắt đầu tìm tòi, trong đôi mắt càng là kim quang lóng lánh, vô luận là tiên cấm, vẫn là bảo tàng địa phương, Phong Dật chỉ cần một chút, liền có thể xem thấu. Bất tài khoảng khắc, Phong Dật ngay tại phòng này bên trong, phát hiện một kiện không đáng chú ý vật phẩm tựa như là con thoi bị ném tại một chỗ ẩn nấp địa phương, Phong Dật lập tức đem cái này con thoi thu vào. Không tệ không tệ. Phong Dật tra xét một phen cái này con thoi, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, cái này con thoi chính là một kiện phi hành pháp bảo. Mà lại chuyển hàng nhanh cực nhanh, lấy Phong Dật tu vi hiện tại thôi phát tiên lực đầy đủ có thể để cho cái này con thoi tốc độ phi hành là mình gấp 10 lần. Không chỉ như thế, cái này con thoi còn có thể xuyên toa không gian gông cùng xiềng xích. Chỉ tiếc, đang Phong Dật biết cái này con thoi danh từ lúc trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Xuyên tường toa, đây rốt cuộc là vị kia tiên đế luyện chế, chẳng lẽ chuyên môn chính là vì ra ngoài tầm hoa vẫn liễu về sau leo tường sử dụng sao? Bất quá, gấp 10 lần tốc độ đầy đủ Phong Dật tránh né tiên vương truy sát, có thể nói, Phong Dật hiện tại nếu là toàn lực thôi động cái này xuyên tường toa, chính là tiên vương, cũng muốn theo không kịp. Ngươi còn thật keo kiệt, như thế lớn gian phòng, chỉ có một cái con thoi. Phong Dật xéo cợt một phen vị này viễn cổ tiên đế, trực tiếp nhảy vào con thoi bên trong, rót vào tiên lực, vèo một cái trực tiếp xuyên tường mà qua. Phong Dật cũng không hề rời đi xuyên tường toa, hai mắt không ngừng tại trong phòng này lục soát, liền ngay cả thần thức cũng dùng lên, rất nhanh, Phong Dật khống chế lấy xuyên tường toa tiến nhập hạ một cái phòng. Cùng nghèo, đơn giản chính là nghèo muốn chết, chỉ có một bộ giá đỡ, lại trong thối giữa. Phong Dật liên tục mắng to, bay nhiều như vậy gian phòng, cũng chỉ như vậy một cái xuyên tường toa, cái khác liền sợi lông đều không có, nhưng mà hoàn toàn lúc này, đồng dạng thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật ngẩng đầu nhìn lên, ai ra, chính là cái kia thanh đế. Đáng chết, thân là một tên tiên đế, thế mà không có cái gì thời gian này để ngươi đã cho, không chết cũng không có gì sống đâu. A, tiểu tử, là ngươi. Thanh đế mắng to qua đi, ngẩng đầu nhìn lên chính là Phong Dật, thế nhưng là sau một khắc, Phong Dật một cái nhảy vọt trực tiếp khống chế lấy xuyên tường toa biến mất tại đối diện trong vách tường. Hảo tiểu tử, thế mà để ngươi tìm được cường đại như vậy một kiện bảo bối. Thanh đế tiếng nói rơi xuống đất, lập tức lao ra cửa, tiến nhập hạ một cái cửa, ngoại trừ tìm kiếm bảo vật bên ngoài, chính là tìm kiếm Phong Dật. Chỉ tiếc, chẳng những là thanh đế thất vọng, chính là Phong Dật cũng thất vọng, như thế lớn một phiến trong cung điện cũng chỉ có Phong Dật tìm tới cái này một cái xuyên tường toa. Nhắc tới cũng đúng dịp, đang lúc Phong Dật tiến nhập nhất có một cái phòng thời điểm, cái kia thanh đế cũng tiến nhập trong phòng này, hoàn toàn tại trong phòng này thả một vụ án đặc biệt máy, tại cái kia án trên máy mặt thả một viên ngọc giản, Phong Dật cùng thanh đế hai người đồng thời phát hiện mai ngọc giản này. Ta động người giết không tha. Thanh đế nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xông về viên kia ngọc giản, thế nhưng là thanh đế tốc độ nhanh. Mà lại cũng cảm thấy mình mười phần chắc chín, thế nhưng là thanh đế tuyệt đối không ngờ rằng, Phong Dật tốc độ còn nhanh hơn hắn. Sưu. Một đạo hắc ảnh hiện lên, chỉ gặp ngọc giản kia trong khoảnh khắc liền bị hắc ảnh điêu tại trong miệng, đi theo co rụt lại, liền hướng phía Phong Dật rụt trở về, Phong Dật nhích miệng cười một tiếng. Đa tạ tiên đế đã nhường, gặp lại. Trong khoảnh khắc, Phong Dật khống chế lấy xuyên tường toa liền biến mất không thấy. Thanh đế cả người đều ngây ngẩn cả người, nguyên bản 10 phần chắc 9 ngọc giản, làm sao lại bị Phong Dật cho lấy đi. Đáng chết, tiểu tử này không là một mình vào đây, còn có một đầu ngụy long. Thanh đế mắng to một tiếng, lập tức kịp phản ứng, cái kia một đạo hắc ảnh truyền đến một cỗ sinh mệnh khí tức. Hẳn là có được sinh mệnh chi vật, thông qua khí tức kia thanh đế lập tức nhận ra, chính là một con chân long, chẳng qua là một đầu ngụy long mà thôi. Không sai, Phong Dật mặc dù xuất hiện địa phương khoảng cách ngọc giản muốn so thanh đế gần, thế nhưng là thật muốn cùng thanh đế so đấu tốc độ, Phong Dật căn bản cũng không đủ tư cách. Nhất là, Phong Dật nếu là đi thu lấy ngọc giản, căn bản cũng không có thời gian đào tẩu, cho nên Phong Dật trực tiếp tế ra sâu nhỏ phong bác cuốn lên ngọc giản, sau đó khống chế xuyên tường toa đào tẩu. Tiểu tử, vốn là tiên đế là sẽ không bỏ qua ngươi. Đường đường một tên tiên đế, lại bị một tên kim tiên đùa nghịch xoay quanh, cách này nếu là truyền đi, nhất định để người cười đến rụng răng không thể, cho nên Phong Dật phải chết. Vùng cung điện này xem như thăm dò xong, lộn đều không có một cây, thanh đế chỉ có thể hậm hực rời khỏi nơi này, bởi vì Phong Dật đạt được đồ vật tuyệt đối không sẽ lưu ở chỗ này chờ mình, mà lại thanh đế biết, coi như Phong Dật lưu tại nơi này, mình cũng tìm không thấy, trừ phi hủy vùng cung điện này. Quả nhiên thanh đế rời đi trong cung điện, đấm ra một quyền, cái kia lớn phiến cung điện trực tiếp hóa thành cho bụi, tiêu tán tại bên trong vùng thế giới này. Thanh đế đứng giữa không trung, phát hiện cũng không có Phong Dật tồn tại, thanh đế lúc này mới hung hăng hừ một tiếng, rời đi bên trong vùng thế giới này. Mà giờ khắc này Phong Dật hóa thành tro bụi, cùng những cái kia tro bụi cùng một chỗ, không ngừng tại bên trong vùng thế giới này phiêu đãng, thời gian ước chừng qua mấy chục ngày, thanh đế trong vòng 10 ngày trọn vẹn quay trở về 3 lần, lần nữa đi qua hơn 30 ngày, thanh đế chưa từng xuất hiện. Phong Dật lúc này mới yên tâm lại. Về phần viên kia ngọc giản, Phong Dật đã sớm tra xét xong, mai ngọc giản này chính là cái này phiến hành cung chủ nhân lưu lại, mà vị này tiên đế tên là Nghèo Đế. Không sai, Nghèo Đế, nguyên bản vị này tiên đế cũng không gọi Nghèo Đế, chỉ bất quá thời gian lớn, vị này Nghèo Đế luôn luôn rõ ràng, rất nhiều tiên đế, lúc này mới cho người này đặt tên gọi Nghèo Đế. Mà vị này Nghèo Đế còn thật sự là nghèo triệt để làm lòng người rét lạnh, viên kia trong ngọc giản nói toàn bộ hành cung bên trong, ngay cả cái giường đều không có, chỉ có một cái dùng không đến xuyên tường toa, bị ném tại một góc ẩn nấp địa phương, chính là Phong Dật tìm tới xuyên tường toa. Trừ cái đó ra, chính là Nghèo Đế lưu lại duy nhất một kiện vật thật, chính là mai ngọc giản này. Mai ngọc giản này bên trong tự mang không gian, bên trong cất giữ một viên nạp giới, chỉ bất quá cái này trong nạp giới cũng chỉ có một vật, chính là Nghèo Đế tu luyện công pháp.

Nguyên lai gia hỏa kia gọi Kim Đế, không sai, tại hạ xác thực gặp Kim Đế, còn cùng hắn chơi một trận truy đuổi chiến, chỉ tiếc tại hạ may mắn thắng một bậc. Phong Dật lần nữa để Thanh Đế nhíu chặt lông mày, nếu quả thật như Phong Dật nói như vậy, vậy mình còn thật không cách nào đuổi tới Phong Dật. Nhưng là Phong Dật nói hoàn toàn không giống lời nói dối, bởi vì Kim Đế thật là một đầu tóc vàng. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, bản tôn liền sẽ tin không? Ha ha ha, nói đùa. Thanh Đế vừa dứt lời, thân hình lói lên thẳng đến Phong Dật mà đi, bất quá Phong Dật đã sớm chuẩn bị, tại Thanh Đế biến mất một khắc này, Phong Dật liền khống chế lấy xuyên tường toa chạy như điên. Hừ, liền tốc độ như vậy còn dám nói cùng Kim Đế sánh vai, thật sự là dõng dạc, bản tôn hôm nay liền diệt. Nhưng mà Thanh Đế lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy Phong Dật chỗ khống chế pháp bảo hóa thành một vệt kim quang trước mặt mình biến mất không thấy gì nữa, vô luận thần thức làm sao thăm dò, đều không thể xem xét đến Phong Dật tồn tại. Thanh Đế khẽ cau mày, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc. Tựa như không nghĩ tới Phong Dật tốc độ nhanh như vậy, lại tốt giống như bởi vì Phong Dật tốc độ nhanh như vậy mà phát sầu. Xem ra tiểu tử này thật không đơn giản, kiện pháp bảo kia hẳn là chính là tại vị kia tiên đế nơi đó lấy được. Thanh Đế tiếng nói rơi xuống đất thẳng đến đại lục mà đi, mà giờ khắc này Phong Dật lại đầu đầy mồ hôi, mặc dù không giống trước đó như thế toàn thân bất lực tựa như chó chết. Nhưng cũng là tiêu hao không ít. Đừng nói, cái này nghèo đế rõ ràng công còn thật sự không tệ, chỉ là vừa mới nhập môn, lại có thể kháng chủ ngươi cái này ra cu la hút. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, nuốt vào một viên thần đan, bắt đầu vận công khôi phục tu vi. Hiện tại Phong Dật đan dược cũng chỉ còn lại có mấy chục khỏa, vẫn là sử dụng tăng trưởng dịch cưỡng ép thôi phát một đợt linh thảo luyện chế mà thành. Mười mấy ngừng về sau, Phong Dật tu vi khôi phục, lần nữa khống chế lấy xuyên tường toa về tới cái kia phiến đại lục phía trên, thần thức quét qua, phát hiện Thanh Đế chính tại bài trừ tiên cấm, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường, đi theo hai mắt nổ bắn ra một vệt kim quang, tại cái này phiến đại lục phía trên quét mắt. Liền nơi đó, Phong Dật than nhẹ một tiếng thẳng đến đại lục một chỗ mà đi, trong khoảnh khắc liền đi tới một đạo tiên cấm trước đó, đi theo trên dưới đánh giá một chút cái này phiến tiên cấm. Bất quá Phong Dật lông mày lại là nhíu một cái, đi theo cười nói: Thanh Đế, không cần như thế, nếu như còn muốn đi theo hạ đấu lời nói, tại hạ sẽ không để ý. Phong Dật vừa mới nói xong, vung tay lên một cái, trước mặt tiên cấm liền mở ra một cái khe. Thanh Đế thanh âm kinh ngạc truyền vào Phong Dật lỗ tai. Phong Dật hé miệng cười một tiếng, trong khoảnh khắc liền tiến vào tiên cấm bên trong, mà xuống một khắc, Thanh Đế xuất hiện, vừa muốn xông vào tiên cấm bên trong, cái kia tiên cấm lại trực tiếp đóng kín. Đáng chết, tiểu tử này chẳng lẽ có phá cấm chi thể không thành? Nếu không những này tiên cấm vì cái gì không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn? Thanh Đế chửi nhỏ một tiếng nói, đi theo trên dưới quan sát một chút trước mặt tiên cấm. Liền xem như mình muốn bài trừ, không có cá biệt canh giờ, cũng quá sức có thể phá vỡ. Xem ra tiểu tử này tất nhiên là có một ít môn đạo, bằng không cũng sẽ không xuất hiện tại tiên đế mới có thể tiến vào địa phương. Thanh Đế thì thào, khẽ cau mày, tựa như đang suy tư điều gì. Chẳng lẽ là cái kia phiến kim sắc cánh hoa? Thanh Đế đột nhiên nghĩ đến lúc ấy nhìn thấy Phong Dật lấy đi cái kia đóa kim sắc cánh hoa, nếu như lấy Phong Dật tu vi có thể trong khoảnh khắc liền phá vỡ tiên cấm, đánh chết Thanh Đế cũng không tin, nếu là như vậy cái kia kết quả duy nhất chính là cái kia đóa Phong Dật lấy được kim sắc cánh hoa. Tiểu tử, xem ra cái kia đóa kim sắc cánh hoa mang cho ngươi tới rất nhiều chỗ tốt, rất tốt, rất tốt. Thanh Đế hô một tiếng. Không còn phản ứng Phong Dật, hướng phía mặt khác trước đó bị mình bài trừ tiên cấm mà đi, vừa bắt không được Phong Dật, vậy liền an tâm tìm kiếm viễn cổ tiên pháp, có lẽ tại viễn cổ tiên pháp bên trong, sẽ có khắc chế Phong Dật biện pháp. Mà giờ khắc này Phong Dật tại tránh thoát Thanh Đế truy sát về sau tiến nhập cái kia phiến tiên cấm bên trong, mới vừa xuất hiện, Phong Dật liền phát hiện mình xuất hiện tại một tòa trong đồng phủ. Bất quá! Phong Dật lông mày lại nhíu lại, bởi vì tại cái này trong động phủ, ngoại trừ một cái vườn trồng trọt bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sự vật, mà lại cái này động phủ cũng không lớn, cũng chính là mấy chục trượng lớn nhỏ, hoàn toàn không giống như là tiên đế hẳn là có động phủ. Cao mày, Phong Dật đi hướng vườn trồng trọt cẩn thận kiểm tra một hồi vườn trồng trọt, cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, bất quá. Không hề nghi ngờ, cái này vườn trồng trọt chính là tiên đế lúc tu luyện dùng, tương vật như vậy thường thường đều không đơn giản. Tựa như cảm ứng được cái gì, Phong Dật trực tiếp ngồi ở vườn trồng trọt phía trên, dùng tâm cảm ứng cái này vườn trồng trọt. Đáng tiếc, Phong Dật thất vọng, cái này vườn trồng trọt thế mà không có truyền đến chút nào cảm ứng. Đáng tiếc tài liệu này, cái này vườn trồng trọt, hẳn là Tử Vân Trúc luyện chế. Có thể để người ta thanh tâm quả dục, để cho người ta có thể nhanh chóng tiến vào ngộ đạo cảnh giới. Phong Dật lắc đầu lẩm bẩm nói, đi theo đem vườn trồng trọt ném vào hỗn độn châu bên trong, hai mắt lần nữa tại động phủ phía trên liếc nhìn lên. Thế nhưng là vừa mới quét mắt mấy tức thời gian, Phong Dật trong tai liền truyền đến hiên thiên tiếng kinh hô. Đại ca, xảy ra chuyện, ngươi nhanh lên tới xem một chút. Phong Dật nghe được hiên thiên, trong lòng giật mình, lập tức tiến nhập hỗn độn châu bên trong. Vừa tiến vào hỗn độn châu, Phong Dật liền gặp được Diệu Tiên mồ hôi nhễ nhại ngồi ở cái kia vừa mới ném vào tới vườn trồng trọt phía trên. Chuyện gì xảy ra? Phong Dật nhíu mày hỏi. Đại ca, ngươi ném vào tới cái này vườn trồng trọt là đồ tốt, thế là Diệu Tiên đại tẩu liền đem vườn trồng trọt lấy ra tu luyện sử dụng. Ai biết vừa mới tỏa tại vườn trồng trọt phía trên không đến ba hơi thời gian, liền biến thành bộ dáng này. Hiên Thiên lập tức giải thích nói, Phong Dật nghe được về sau, trên mặt lộ ra thần sắc hồ nghi, bởi vì cái này vườn trồng trọt mình vừa mới ngồi qua, lại không có cái gì phát sinh, chẳng lẽ là bởi vì cái này vườn trồng trọt vẫn là trách nhiệm mà thôi không thành. Ai ra, cái này động phủ chủ nhân trước, không phải là một tên nữ đế. Phong Dật thốt ra, nghe Hiên Thiên chờ người lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, chỉ nghe một bên Long Ngạo Thiên nói rằng. Tứ đệ, ngươi nói cái gì, hiện tại ngươi vị trí, là một vị nữ đế khi còn sống chỗ ở không thành. Hẳn là dạng này. Phong Dật lẩm bẩm nói, đi theo tiếp tục quan sát Diệu Tiên biến hóa, ước chừng qua 6 ngày, Diệu Tiên trên thân thế mà bạo phát một cỗ khổng lồ tiên lực, Diệu Tiên trì trệ không tiến tu vi. Rốt cuộc lần nữa đột phá. Đại La Kim Tiên, thật sự là không nghĩ tới, chúng ta những người này bên trong cái thứ nhất trở thành Đại La Kim Tiên người, lại là Diệu Tiên, vẫn luôn cho rằng người này là ta đây. Tử Hà Tiên Tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ đạo, bất quá trong mắt cũng lộ ra một tia nhàn nhạt thất vọng, tựa như thất vọng cái kia cái thứ nhất đột phá Đại La Kim Tiên không phải mình, dù sao đây là Tử Hà Tiên Tử kiêu ngạo. Bất quá lúc này, Tử Hà Tiên Tử nhu đề bị người ta tóm lấy, Tử Hà Tiên Tử xem xét, chính là Phong Dật. Phong Dật trên mặt một tia an ủi thần sắc nói. Yên tâm, tu vi vật này đến nhất định cơ duyên đều sẽ đột phá. Phong Dật. Tử Hà Tiên Tử hô một tiếng, đem đầu lâu của mình tựa vào Phong Dật trên ngực, không thể không nói, Tử Hà Tiên Tử phát hiện mình theo Phong Dật về sau, thật biến hóa rất lớn. Nhất là tiến vào cái này tiên giới càng làm cho Tử Hà Tiên Tử biết tiên giới cũng không phải là chính mình tưởng tượng như thế, đây hết thảy chênh lệch thật sự là quá lớn. Diệu Tiên tỷ tỷ tỉnh. Trang Mộng Giao lúc này hô một tiếng nói. Phong Dật dương mắt xem xét, quả nhiên, Diệu Tiên lúc này mở hai mắt ra, trong mắt càng là nổ bắn ra một đạo kim mang, bất quá Diệu Tiên thời khắc này thần sắc lại là có một ít ngây người. Hai mắt tỏa định phương hướng, lại là một mảnh hư vô. Không nên động nàng. Ngay tại Trang Mộng Giao tiến lên muốn hô Diệu Tiên thời điểm, lập tức bị Phong Dật cho ngăn lại. Thời khắc này Diệu Tiên hẳn là tiến nhập một loại nào đó trạng thái bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thấy được thời kỳ viễn cổ vị kia nữ đế. Phong Dật thanh âm truyền vào Trang Mộng Giao chờ người trong lỗ tai. Ước chừng qua mấy canh giờ, Diệu Tiên lúc này mới một cái run rẩy thanh tỉnh lại, nhìn thấy Phong Dật chờ người khẩn trương nhìn xem mình, Diệu Tiên lộ ra vẻ tươi cười nói. không có việc gì, chính là thấy được một chút chủ nhân trước chuyện cũ. Còn thật là như vậy chứ, Phong Dật đoán đúng. Trang Mộng Giao nhìn thoáng qua Phong Dật đạo, đi theo liền nghe đến Diệu Tiên nói rằng. Chủ nhân trước là một vị nữ đế, bản thể cũng là một con động vật biển, đi qua vô số năm tu luyện cái này mới trở thành một vị nữ đế, vị này nữ đế cũng là một vị người đáng thương. Nhìn thấy Diệu Tiên thương tâm bộ dáng, Phong Dật tiến lên ôm Diệu Tiên bả vai nói. Diệu Tiên, ngươi yên tâm, phát sinh ở vị này nữ đế trên người sự tình là sẽ không phát sinh ở trên người của ngươi, cũng sẽ không phát sinh tại mọi người trên thân. Diệu Tiên nhìn thoáng qua Phong Dật, thế nhưng là trong mắt lại mang theo một tia không hiểu thần sắc. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1557. Một đường thiên cơ, dấu thiên. Diệu Tiên nhìn thấy hết thảy, mặc dù cùng Phong Dật chờ người nói không ít, lại còn chưa nói hết toàn, về phần tại sao, Diệu Tiên cũng không cùng đám người kể ra, mà Phong Dật tại biết Diệu Tiên đã không có trở ngại về sau, lần nữa về tới cái kia trong động phủ. Nhìn thấy cái này động phủ tại không có bất kỳ vật gì, Phong Dật rời đi động phủ, thế nhưng là vừa mới xuất hiện, liền thấy Thanh Đế thế mà đang đợi mình. Tiểu tử, tương lai đầu thai thời điểm, không muốn tại đắc tội người mình không trêu chọc nổi. Thanh Đế tiếng nói rơi xuống đất, một trường vỗ hướng về phía Phong Dật, Phong Dật kinh hãi, muốn tránh né, đã tới không kịp, chỉ gặp Phong Dật bộc phát toàn bộ tu vi, thân cao trong khoảnh khắc siêu việt ước vạn trượng, đồng thời ở tại trước mặt còn ra hiện một mặt to lớn nổi trống. Oanh! Phong Dật tốc độ rất nhanh, một quyền đánh vào nổi trống phía trên, cái kia nổi trống phát ra một tiếng chấn thiên động địa thanh âm. Liền ngay cả tư không đều xuất hiện một trận run rẩy, cái kia nổi trống cũng chính là càn khôn bay. Nhưng mà Phong Dật tu vi cùng Thanh Đế dù sao chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn để Phong Dật căn bản là không có cách chống lại. Không chỉ như thế, liền xem như Phong Dật thi triển càn khôn bay cũng không phải Thanh Đế đối thủ. Thanh Đế đánh ra một chưởng này trực tiếp rơi vào càn khôn bay phía trên. Phong Dật tại cái kia phản phệ lực lượng phía dưới, trong khoảnh khắc thân thể hỏng mất hơn phân nửa, trong miệng càng là không ngừng phun ra từng ngụm đỏ thấm nhiệt huyết. Tiểu tử còn chưa chịu chết. Thanh Đế trong lòng mặc dù kinh ngạc Phong Dật tại mình một chưởng này phía dưới thế mà không có chết đi, thế nhưng là tình thế bây giờ đối với Thanh Đế tới nói mười phần có lợi. Mà Phong Dật tại thủ Thanh Đế một chưởng này về sau, trong lòng dâng lên một tia cảm giác nguy cơ, bởi vì Phong Dật biết, hôm nay chỉ sợ mình không cách nào kết thúc yên lành, tuyệt đối là một cái cửu tử nhất sinh cuộc diện, không đúng, hẳn là thập tử vô sinh. Thanh Đế đã đánh tới, Phong Dật thân thể càng là hỏng mất hơn phân nửa, muốn chống cự, căn bản cũng không khả năng, liền xem như tế ra xuyên tường toa bỏ chạy, cũng căn bản liền đến không kịp. Mắt thấy Thanh Đế một chưởng này liền phải rơi xuống Phong Dật đỉnh đầu, Phong Dật cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết thời khắc. Trong thiên địa này đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên nổ vang. Đông. Tại một tiếng này nổ vang phía dưới, Phong Dật nửa bên thân thể chấn động mạnh một cái, thể nội thế mà dâng lên một cỗ hùng hậu lực lượng. Cỗ lực lượng này tựa như từ trong xương tủy sinh ra, để Phong Dật thân thể tràn đầy lực lượng. Nhưng mà Thanh Đế lại khác nhau rất lớn, mặc dù cùng Phong Dật đồng dạng thân thể chấn động mạnh một cái, thế nhưng là Thanh Đế tại thân thể cái này chấn động phía dưới, cái kia chụp về phía Phong Dật bàn tay, thế mà ngừng ở giữa không trung, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh khủng. Đông, phốc, lại là một tiếng chấn thiên động địa nổ vang truyền đến, Thanh Đế khí huyết sôi trào. Rốt cuộc nhìn không được, trong miệng phun ra một ngụm chất lỏng màu xanh, cái này khiến đối diện Phong Dật sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là trong mắt lại mang theo một tia kinh hỉ. Bởi vì lần này, Phong Dật rốt cuộc phát hiện cái kia bịch một tiếng, chính là đầu kia tương đương càn khôn bay phát ra tới, Phong Dật lập tức nghĩ đến mình trước đó nhìn thấy hết thảy, càn khôn bay chính là bàn cổ hai thế trái tim chế tác mà thành. Giờ khắc này Thanh Đế trên mặt rốt cuộc nhìn không được, Dương mắt nhìn về phía cái kia càn khôn bay, nhất thời thanh đế liền ngây ngẩn cả người, bởi vì tại cái kia càn khôn bay phía trên thế mà xuất hiện một tôn vô cùng to lớn thân thể, mặc dù thân thể này là hư ảo, thế nhưng là thanh đế lại như cũ nhớ kỹ. Ngươi là bản cổ hai thế dấu thiên. Dấu thiên chính là bản cổ hai thế danh tự, chính là bản cổ nhất tộc dòng họ, người người đều biết bản cổ khai thiên tích địa. Nhưng xưa nay không biết bàn cổ dòng họ, mà cái này dấu chính là bàn cổ họ, chính là bàn cổ cho mình dòng dõi nổi lên, bởi vì bàn cổ muốn dấu thiên. Dấu thiên. Nghe được thanh đế, Phong Dật trong miệng truyền ra một tiếng thì thào, bởi vì dấu thiên cái tên này để Phong Dật cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì Phong Dật nghĩ đến hỗn độn nhất tộc hoàng tử dấu nhị, xem ra hỗn độn nhất tộc chính là bàn cổ nhất tộc huyết mạch. Chỉ bất quá, không biết đã lưu truyền bao nhiêu đời. Thanh đế, không nghĩ tới ngươi còn nhận ra tại dưới bao nhiêu năm chưa từng thấy qua, thật sự là không nghĩ tới tại thời khắc cuối cùng còn có thể gặp ngươi một mặt. Dấu thiên thanh âm truyền vào thanh đế làm Phong Dật lỗ tai, hai người đồng thời rung mạnh, nhất là Phong Dật, phải biết, Phong Dật đã biết, mình chính là dấu thiên dòng dõi, mà lại là con ruột, bây giờ thấy mình phụ thân. Phong Dật làm sao có thể không cảm thấy rung động. Mà thanh đế rung động cũng không nhỏ. Dấu thiên chính là thanh đế, kim đế, viêm đế, cùng ba người đích sư tôn liên thủ chém giết bàn cổ nhất tộc đại năng. Năm đó trận chiến kia toàn bộ tiên giới kém chút đều sụp đổ ra. Nếu như không phải bọn hắn cao hơn một bậc, chỉ sợ thật thắng dấu thiên danh tử, mai táng thương thiên. Dấu thiên, ngươi không nên xuất hiện, ngươi cũng đã chết đi. Vì cái gì ngươi còn sống? Thanh đế không tin mình nhìn thấy hết thảy, dù sao dấu thiên là bọn hắn tự tay giết chết, cũng là bọn hắn tự tay phong ấn. Hiện tại thanh đế cũng rốt cuộc nhớ tới, mặt này càn khôn bay, chính là năm đó sư tôn tự mình luyện chế. Sở dĩ luyện chế mặt này càn khôn bay, vì cái gì chính là phong ấn dấu thiên trái tim, bởi vì dấu thiên thân thể căn bản là không có cách hủy diệt. Chỉ có thể dùng thời gian chậm rãi để nó mục nát. Thế nhưng là thanh đế tuyệt đối không ngờ rằng, phong ấm dấu thiên chín cái đại lục, đã hỏng mất 8 cái, duy nhất còn lại cái này càn khôn bay đại lục không có sụp đổ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại bị Phong Dật đạt được, hơn nữa còn mang đến nơi này đến. Không sai, tại hạ lại là đã chết đi, bất quá tại hạ còn có nguyện vọng, cái kia chính là nhìn một chút con của mình. Dấu thiên nói xong, hai mắt nhìn phía cái kia đã hỏng mất nửa bên Phong Dật, trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ nồng đậm yêu thương. Ngươi thật sự là ta, phụ thân. Phong Dật trong lòng kích động, toàn thân run rẩy, ngữ khí đều có chút tiếp không lên lưu, nói rằng đã bao nhiêu năm, Phong Dật từ đầu đến cuối không có gặp qua cha mẹ của mình. Vậy mà hôm nay mình phụ thân chạm trước mặt mình, để Phong Dật thật buồn vui đan xen. Buồn chính là, mình phụ thân đã chết đi, vui chính là, mình tại sinh thời, còn có thể nhìn thấy mình phụ thân một mặt, mặc dù mình phụ thân đã chết đi, nhưng là có thể nhìn thấy, cái kia chính là đối Phong Dật khích lệ lớn nhất. Không sai, ta liền là của ngươi phụ thân, thân sinh phụ thân, về phần mẹ của ngươi. Dấu thiên lời còn chưa dứt. Chỉ là vung tay lên, một phiến tinh quang đã rơi vào Phong Dật thân thể, tại cách này phiến dưới ánh sao, Phong Dật thân thể chẳng những khôi phục, mà lại trong đầu cũng nhiều một chút đồ vật, càng là tại cách này phiến dưới ánh sao, Phong Dật cảm giác mình hỗn độn bất diệt thể có 10 phần tiến bộ. Mà tại Phong Dật trong ấp thêm ra những vật kia, chính là có quan hệ Phong Dật mẫu thân sự tình. Khi nhìn đến đây hết thảy thời điểm, Phong Dật trong đôi mắt chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Nguyên lai mẫu thân là vì ta mà chết. Phong Dật trong miệng thì thào, nghĩ đến cái kia thân thể khổng lồ, vì đưa mình rời đi thế giới này, từ đó dùng lấy hết lực lượng của thân thể, cuối cùng thân tử đạo tiêu, Phong Dật trong lòng liền vô cùng đau đớn. Không muốn nói như vậy, đây là làm phụ mẫu chuyện nên làm. Dấu thiên thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, mà Phong Dật nhìn thoáng qua dấu thiên trực tiếp xông tới, muốn ôm dấu thiên, chỉ tiếc, dấu thiên chỉ là một cái bóng mờ, Phong Dật có thể ôm, chỉ là cái kia một cỗ để nó cảm thấy bi thống tưởng niệm. Nhào không còn, Phong Dật biết, muốn ôm dấu thiên, lại là không thể nào, cả đời này có lẽ chỉ có nhìn thấy dấu thiên dáng vẻ, lại không cách nào cảm nhận được cái kia chân thực tồn tại. Phụ thân! Phong Dật hô một tiếng, bất quá ngay một khắc này, một tiếng châm chọc khiêu khích truyền vào Phong Dật lỗ tai. Yêu yêu yêu, đây là phụ tử tướng xếp sao? Tiếng nói rơi xuống đất, hai bóng người xuất hiện, Phong Dật nhướng mày, bởi vì hai người này chính là Kim Đế cùng Viêm Đế, mà Kim Đế cùng Viêm Đế chính là Thanh Đế gọi tới. Dấu thiên, không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy còn có thể nhìn thấy ý niệm thể, thật là làm cho bản tôn cảm nhận được ngoài ý muốn, chỉ bất quá, ngươi đã là người đã chết. Vì cái gì còn muốn còn sống còn có, nhận con của ngươi có phải hay không tự mình cho chúng ta đưa tới? Viêm Đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng đạo, qua nhiều năm như vậy, tam vị tiên đế từ đầu đến cuối không có từ bỏ tìm kiếm dấu thiên dòng dõi, thế nhưng lại không có chút nào tin tức. Nhưng mà để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, nay thiên tàng thiên cư nhung mà đem con của mình đưa tới cửa, cho nên hai người tiếp vào Thanh Đế tin tức. Lập tức chạy tới, vừa vặn nhìn thấy cái này một bức phụ tử nhận nhau tràng diện. Dấu thiên, ngươi bây giờ nhận nhi tử, là không phải là muốn nhìn tận mắt chúng ta đem con của ngươi chém giết. Kim Đế trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, đồng thời tam người thân thể đã trở thành vây kín hình thái, đem Phong Dật vây vào giữa. Ha ha ha, muốn chém giết lão tử, các ngươi còn chưa đủ tư cách Kim Đế, chẳng lẽ ngươi đã quên trước đó ngay cả lão tử cái mông đều không nhìn thấy sự tình sao? Phong Dật nghe được Kim Đế, lại cười lớn một tiếng hô. Tốt có chí khí, thân là ta bàn cổ nhất tộc dòng dõi, nhất định phải có dạng này khí tiết, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, khí tiết không thể ném. Dấu thiên hô to một tiếng. Rũi ra cái kia hư ảo tay, vuốt ve một cái Phong Dật đầu lâu, giờ khắc này, Phong Dật tựa như cảm thấy dấu thiên tay, là chân thật như vậy, cái này một tia ấm áp, đem sẽ vĩnh viễn lưu tại Phong Dật trong lòng. Tốt đã các ngươi muốn diệt sát ta dòng dõi, vậy ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, để các ngươi công bằng một trận chiến, ta ngược lại muốn xem, ta dòng dõi đến các ngươi tu vi như vậy. Có phải hay không sẽ như trước kia đồng dạng thân tử đạo tiêu, nếu thật là nói như vậy, không bằng hiện tại liền bị các ngươi giết chết. Dấu thiên nói xong, nhìn thoáng qua bên cạnh Phong Dật nói. Nhi tử, ngươi có đảm lượng cùng tam vị tiên đế một trận chiến sao? Có gì không dám, ta Phong Dật cả đời này chưa từng có sợ qua ai. Tốt! Dấu thiên nói xong. Hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo hướng phía Phong Dật đầu lâu một chỉ, đi theo đối Phong Dật nói rằng. Để ngươi có được tiên đế lực lượng đánh với bọn họ một trận, đừng để ta thất vọng, đừng cho toàn bộ bàn cổ nhất tộc tử để thất vọng. Phong Dật cảm thụ thể nội cường đại, nhìn thấy dấu thiên chậm rãi biến mất thân ảnh, kinh hô một tiếng. Phụ thân! Hỗn độn bất diệt thể! Tác giả! Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1558. Chiến Tam Đại Tiên Đế. Một tiếng bi thống kinh hô, dấu thiên thân ảnh triệt để biến mất, Phong Dật trong đôi mắt chảy xuống hai hàng nhiệt lệ, vung tay lên thu càn khôn bay, đi theo hai mắt hung ác nhìn chằm chằm Tam Đại Tiên Đế. Chiến. Một tiếng chấn thiên động địa gầm thét truyền đến, một cái chiến chữ càng là vang vọng đất trời truyền khắp toàn bộ hư vô. Giờ khắc này, Phong Dật thân thể tràn đầy chiến ý điên cuồng, cái kia chiến ý phóng lên tận trời thẳng bức tam vị tiên đế. Ha ha ha, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, thật sự là nói đùa, hôm nay liền để bản tôn giáo huấn ngươi một chút, có một số việc, có ít người, không phải ngươi dạng này sâu kiến có thể đối kháng. Viêm Đế tính tình nóng nảy nhất, căn bản chịu không được Phong Dật dạng này người mỉa mai nhau, nhất là Phong Dật thế mà còn dám đối với mình lộ ra khổng lồ như thế chiến ý, liền càng thêm để Viêm Đế tức giận. Cho ta chết! Viêm Đế tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, vốn muốn cho Phong Dật xuất thủ trước, thế nhưng là Phong Dật lại trực tiếp đánh tới, đấm ra một quyền, hỗn độn chi lực điên cuồng tràn ngập ra, giờ khắc này. Phong Dật liền tựa như bàn cổ hai thế, đỉnh thiên lập địa. ầm ầm, răng rắc răng rắc răng rắc. Từng đợt cuồng bạo nổ vang, từng đạo vỡ vụn thanh âm, không ngừng truyền khắp phương thiên địa này. Giờ khắc này, tại Phong Giật một quyền này công kích phía dưới, cả phiến hư không đều xuất hiện đổ sụt, chung quanh đại lục càng là không ngừng sụp đổ. Viêm đế hừ lạnh một tiếng. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra mất mặt. Đi theo liền thấy viêm đế đánh ra một trường tiên lực cuồn cuộn, hào quang tràn ngập, bất tài khoảng khắc, liền cùng Phong Giật nắm đấm đụng vào nhau. Âm âm. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Một trận nổ vang, đi theo liền thấy viêm đế dưới chân liên tục rời khỏi mấy bước, cái này thân hình vừa đứng vững, cả người kinh ngốc tại chỗ, hai mắt càng là để lộ ra một cỗ không cách nào tin thần sắc nhìn chằm chằm Phong Giật, tựa như căn bản là nghĩ không ra, mình thế mà sẽ bị Phong Giật đánh lui. Cho ta chết. Nhưng mà, Phong Giật căn bản không cho viêm đế thở dốc cơ hội, lần nữa oanh ra một quyền thẳng đến viêm đế đầu lâu mà đến. Viêm đế kinh hãi, đồng thời trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt hung tợn, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Trong khoảnh khắc, phương thiên địa này tiên lực tràn ngập không nói, liền ngay cả toàn bộ thiên địa đều xuất hiện một tia hào quang, đi theo liền thấy tại cái kia trong hư vô, xuất hiện một tôn vô cùng to lớn bàn tay. Bàn tay này đường vân rõ ràng, từ trên trời giáng xuống, chính là viêm đế tiên pháp. Bất quá, đây hết thảy chỉ là vừa mới bắt đầu, cái kia viêm đế hai tay như cũ tại không ngừng đánh lấy pháp quyết. Chỉ gặp cái kia bàn tay khổng lồ bên trong toát ra một cỗ cực nóng hỏa diễm, tại cái kia hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, bàn tay khổng lồ trở nên đỏ bừng vô cùng. Không chỉ như thế, thế mà tại trong lòng bàn tay, xuất hiện một đem lửa nóng trường kiếm. Tiểu tử cho ta chết. Viêm đế nổi giận gầm lên một tiếng, tại kim đế cùng thanh đế kinh hãi ánh mắt phía dưới, hai tay hung hăng hướng phía Phong Giật đè xuống, cái kia hư không bên trong nắm cử kiếm bàn tay, trong khoảnh khắc liền chém về phía Phong Giật. Trong nháy mắt, hư không xuất hiện từng đạo hỏa hồng viết sách, cái kia hư không tại cái này một chạm phía dưới trực tiếp hóa tan ra, cái kia hư không càng là đã nứt ra một đạo to lớn hỏa hồng khe hở, hư không tựa như hóa tan sắt thép, không ngừng nhỏ xuống. Giờ khắc này, nguyên bản chính là sụp đổ chiến trường thời viễn cổ trở nên càng thêm rách nát, cái kia vốn là sụp đổ hư không, lần nữa sụp đổ, hóa thành vô số tinh quang tiêu tán tại trong hư vô. Thanh đế cùng kim đế hai người lập tức bước ra sự tình bên ngoài, một vị bọn hắn biết, viêm đế một kích này tuyệt đối là mạnh nhất một kích, coi như hai người bọn họ cũng không dám đối kháng chính diện, huống chi còn có một cái càng thêm cuồng bạo Phong Giật. Trong khoảnh khắc, hai người công kích liền đụng vào nhau, Phong Giật sử dụng chính là thể tu trực tiếp oanh ra chính là nắm đấm của mình. Dù sao bàn cổ nhất tộc căn bản cũng không có nghe nói qua sử dụng qua binh khí. Mặc dù Phong Giật nhìn qua ở vào yếu thế, ăn phải cái lỗ vốn, nhưng là tại đụng vào nhau thời điểm thanh đế cùng kim đế mới biết được, Phong Giật hiện tại là cường đại cỡ nào. Ầm ầm. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Cuồng bạo nổ vang không ngừng truyền đến, hư không càng là không ngừng sụp đổ, cái kia to lớn hư không toái phiến. Không ngừng rơi xuống, bị cái kia hư vô thôn phệ. Phong Giật cùng viêm đế hai người đồng thời hướng phía sau liên tục thối lui, dưới chân những nơi đi qua, hư không càng là xuất hiện một phiến lít nha lít nhít đồng dạng, hai người tại cái kia to lớn lực phản phía dưới, song song phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, thân thể đung đưa không ngừng. Không chỉ như thế, hai người tại va chạm qua đi. Mặc dù song song bị thương, nhưng là đều không có đình chỉ trong khoảnh khắc, hai người lần nữa đụng vào nhau. Đại sư huynh, chúng ta cùng một chỗ giết tiểu tử này. Dừng lại, đây là bản tôn chiến đấu, hai người các ngươi ai cũng không nên nhúc tay, bản tôn cũng không tin chém giết không được cái này tôm tép nhãi nhép. Thanh đế muốn xuất thủ trợ giúp, thế nhưng lại bị viêm đế quát lui, mà đối diện Phong Giật lại cười lớn một tiếng. Ha ha ha, viêm đế, ngươi còn thật coi mình là ngày, muốn chém giết ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tiểu tử, liền ngươi cái này cân lượng còn dám lớn lối như vậy, cho ta chết. Viêm đế nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo tiên quyết, đi theo liền thấy một cái biển lửa thẳng đến Phong Giật mà đi, Phong Dật nhíu mày lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này phiến biển lửa mười phần kinh khủng, cái kia hư không đều bị hóa tan. Đến hay lắm. Phong Dật hét lớn một tiếng, vẫn là nghênh đón tiếp lấy, mặc dù Viêm Đế tu vi mười phần cao cường, tiên pháp càng là kinh khủng không thôi, thế nhưng là Phong Dật không thể có nửa điểm khiếp đảm chi tâm, bởi vì Phong Dật đầu vai gánh chịu không đơn thuần là chính mình sự tình, còn có mình phụ thân, mình tổ tông sự tình. Cho nên, Phong Dật không thể thua, càng không thể chết, bởi vì có chuyện rất trọng yếu chờ đợi hắn đi hoàn thành. Phong Dật muốn vỡ vụn thiên địa này, cải biến thiên địa quy tắc. Oanh! Một tiếng cuồng bạo nổ vang. Truyền đến, Phong Dật cùng Viêm Đế va chạm lần nữa một cái, tại cái này một cái phía dưới, cũng không biết vì cái gì, Phong Dật thể nội thế mà tuôn ra một cỗ lực lượng khổng lồ, cỗ lực lượng này đến từ huyết mạch, đến từ bàn cổ nhất tộc truyền thừa chi lực. Dưới một kích này, Viêm Đế thân thể điên cuồng bắn ngược mà đi, trong miệng càng là rơi vãi vô số nhiệt huyết, không chỉ như thế, dưới một kích này, Viêm Đế không còn có đứng lên, khí tức du tẩu, mắt thấy là phải tắt thở rồi. Đại sư huynh, Thanh Đế cùng Kim Đế một tiếng kinh hô, Thanh Đế hóa thành một đạo bóng xanh thẳng đến Viêm Đế mà đi, về phần Kim Đế, thì hóa thành một vệt kim quang thẳng hướng Phong Dật. Phong Dật tại cái này sau một kích, mình cũng không dễ chịu, thân thể trực tiếp hỏng mất nửa bên, đỏ thấm nhiệt huyết bên trong mang theo từng tia kim mang, rải xuống hư không. Nhưng mà những cái kia mang theo kim mang nhiệt huyết, chỉ cần rơi vãi địa phương, đều sẽ xuất hiện lớn phiến đổ sụt, để cái này hư không không ngừng sụp đổ, chính là cái kia thẳng hướng Phong Dật Kim Đế, cũng lập tức đã ngừng lại thân hình của mình, dừng lại ngay tại chỗ. Không dám tới gần, chỉ là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm đây hết thảy, trong đôi mắt đều là không cách nào tin. Hỏng mất nửa người Phong Dật, hai mắt nhìn chòng chọc vào Kim Đế, toàn thân mặc dù hỏng mất nửa bên, lại cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ tại thể nội sinh sôi. Cái này một cỗ lực lượng, để Phong Dật cảm nhận được hỗn độn bất diệt thể cường đại, cảm nhận được bàn cổ nhất tộc huyết mạch cường đại. Đang đây hết thảy bình tĩnh lại, Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh phía đối diện Kim Đế, đột nhiên, một phiến kim quang vẩy xuống, càng có một cỗ lực lượng kinh khủng tại Phong Dật cách này oanh ra một quyền phía dưới, bao phủ phương này thiên, đem Kim Đế cùng Thanh Đế đều bao dung ở bên trong. Giờ khắc này Kim Đế cùng Thanh Đế hai người trên mặt lộ ra một cỗ thần sắc kinh khủng, bởi vì Phong Dật một quyền này tuyệt đối gặp phải dấu thiên toàn lực một kích. Không có khả năng. Làm sao có thể cường đại như vậy? Kim Đế mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, chính là Thanh Đế cũng trong miệng thì thào, tựa như tại lẩm bẩm cái gì, mà tại trong ngực hắn chính là bản thân bị trọng thương, bị Thanh Đế cho ăn cứu mạng tiên đan Viêm Đế. Năm đó dấu thiên, một người lực kháng ba người bọn họ, cuối cùng vẫn là sư tôn của bọn hắn xuất thủ, lúc này mới diệt sát dấu thiên, được dù là như thế. Cũng là không có triệt để đem dấu thiên tiêu diệt, cuối cùng vẫn là thành tựu hắn dòng dõi. Hiện nay, Phong Dật kế thừa bàn cổ nhất tộc huyết mạch, để bọn hắn cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ, bởi vì cái kia huyết mạch bên trong mang theo từng tia kim mang, chính là biểu thị, Phong Dật chính thức mở ra bàn cổ nhất tộc huyết mạch chi lực. Nhưng mà, đang Phong Dật huyết mạch hoàn toàn biến thành kim sắc thời điểm, vậy liền chứng minh, Phong Dật hoàn hoàn chỉnh chỉnh phản tổ thành công, đến lúc kia, chỉ sợ chính là ngay cả sư tôn của bọn hắn tăng thêm ba người bọn hắn, cũng không phải Phong Dật đối thủ, bởi vì bọn họ sư tôn thấy qua năm đó bàn cổ dũng mãnh. Giết hắn, không thể để cho hắn trưởng thành tiếp, nếu không hậu hoạn vô tận. Khôi phục ý thức Viêm Đế hô một tiếng, hướng về phía Thanh Đế cùng Kim Đế nói rằng, bởi vì Viêm Đế đã cảm thấy uy hiếp, đến từ Phong Dật uy hiếp. Thanh Đế cùng Kim Đế nhìn thoáng qua Phong Dật, trên mặt lập tức lộ ra một cỗ hung ác thần sắc, đi theo liền thấy hai người trực tiếp thẳng hướng Phong Dật. Mà giờ khắc này Phong Dật, chính tại phản tổ giai đoạn, nhất là cái kia lớn phiến tơ vàng vung qua phía sau để Phong Dật cảm nhận được một cỗ chưa từng có cường đại, chính là đánh phía Kim Đế một quyền kia, cũng triệt triệt để ngừng lại. Bất quá, thời khắc này Thanh Đế cùng Kim Đế nhưng không có nghĩ tha mình. Phong Dật thân thể chấn động, trên thân lập tức tản mát ra một cỗ nhàn nhạt kim mang. Tại cái kia kim mang phía dưới, Phong Dật một quyền đánh phía một phiến đại lục. Oanh! Sưu sưu sưu sưu sưu. Tại Phong Dật một quyền này phía dưới, đại lục trong khoảnh khắc liền hỏng mất ra. Vô số đá vụn càng là không ngừng vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía, trong khoảnh khắc liền đem vùng hư không này cho tràn ngập đến. Phi phi phi, đáng chết tiểu tử. Kim đế cùng thanh đế một trận mắng to, bởi vì bọn họ thần thức đã phát hiện không được Phong Dật chỗ, có thể nói, Phong Dật đã hoàn toàn biến mất tại bên trong vùng thế giới này. Hắn không thể chạy nhanh như vậy. Nhất định là có không gian pháp bảo giấu ở bên trong vùng thế giới này, tìm phải tất yếu đem tiểu tử này tìm cho ta đi ra. Viêm đế mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, hướng về phía kim đế cùng thanh đế hô. Hoàn toàn ngay tại hắn viêm đế nói xong thời điểm, quát một tiếng, phá không thanh âm truyền đến, đi theo liền thấy một đạo kim sắc quang ảnh thẳng đến nơi xa mà đi. Là hắn truy.